YouTube nha các bạn. Lô Nguyễn Tiến, hello Thanh Tuấn, hello Sơn Hưng, hello Công Đức, hello Dương Hạ Long, hello Trung Đức. Trình phát của YouTube sắp, à nhầm, đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello cô An, hello Thắng Chùa, hello Phương Hoa, anh Lô Hiếu Mét Tám, hello Tiến Trúc. Inbox cho anh đi Trung Đức, viết ra inbox cho anh đi để anh biên tập lại, anh kể đăng trên cái kênh Chuyện Có Thật cho anh chị em nghe. Hello Trọng Nguyễn, hello anh chị em của YouTube, hello với Tiểu Xà, chú Trúc con ngủ ngon, hello Hồng Anh, hello Phạm Thanh, hello Cường Nguyễn Hữu, hello Huân Lê, hello A Tẩy, hello Hải Vinh, hello Bình Phạm, hello Stu, hello Hai Cổ Tịch Diệt, hello trôi nhanh quá, hello Thành Long, hello Nguyễn Tho, hello Tuấn Nguyễn, hello Pest Control, hello Bảo Ngọc, anh hello Lan Phương, hello Tào Đại Nhân, hello Duy Phạm, hello Mưa Rừng, hello Văn Vinh, hello Đây Mà, hello Tình Nguyễn, hello Lê Trang, hello Thủ trưởng Tũn Pha Kè, hello Trọng Nguyễn, hello Bà Lý. Báo nghỉ là nghỉ thiên quân thôi anh em, báo nghỉ là nghỉ thiên quân thôi. Còn livestream thì vẫn bình thường. Thôi thì cuối tuần cho nó giãn lịch ra một ngày. Cuối tuần cho nó giãn lịch ra một ngày để cho đầu óc của mình nó cũng dịu dịu đi một tí. Lúc khám phá du lịch. Nghỉ thiên quân thôi. Nó dừng Tân Minh. Anh hello Hào đẹp trai. Gần bằng anh. Hello Phan Anh, anh chạy YouTube rồi. Hello Thủ trưởng Tũn Phá Kè tập 2. Hello Phan Thành, hello Đức Vượng ở bên YouTube là Tuấn Phạm. Ok, hello anh chị em. Hello Quý Kim. Tiến ơi, chú nhận được file Đại Việt 4 rồi nha Tiến. Chú nhận được rồi. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Cậu Tẩy Khám Phá Cổ Mộ ở Lạng Sơn. Trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được. Ở cái làng nọ thì có cái gia đình nhà cái cô chú này có một con. Nó tắm ở cái ao ở trên Lạng Sơn. Thì không rõ là nó nhảy vào cái cục đá hay thế nào nhưng mà nó chết đuối. Thì trong cái đám tang đó là những cái điều ma quái nó xảy ra. Cơ bản là như thế. Ở dưới Hải Phòng thì team Cậu Tẩy vẫn cứ vui vẻ như vậy. Và đặc biệt là nhà cậu là chuẩn bị xây nhà. Mà nó gớm đến mức mà ông Đồng ông báo giá hệ thống cửa. Nó vào khoảng 10 tỷ. Riêng hệ thống cửa nó vào 10 tỷ. Thì không biết là cái nhà nó còn đến mức thế nào. Đồng thời là ở cái đám ma thì đã xuất hiện những cái sự ma quái rất là ghê rợn. Với hình ảnh của mẹ danh càn sát, hình ảnh của mẹ mọ chặn đường và ma đồng trinh, ma nữ đồng trinh. Thì ở cái cuối tập ngày hôm qua tôi cũng đã nói về cái mẹ danh càn sát và mẹ mọ chặn đường rồi. Còn ma nữ đồng trinh thì tôi cũng chưa hiểu lắm, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng mà chắc là nó cũng đại khái là con ma nữ đó thì nó vẫn còn là con gái, nó chưa lấy chồng. Đấy, thì ở phần cuối cùng, cái đoạn cuối cùng của chuyện thì là lộn xuống dưới âm phủ. Trong cái buổi giảng pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta đã thấy là Địa Tạng Ngài đã kỷ luật Lão Kỳ Lân vì đã làm sai nguyên tắc. Bắt Lão Kỳ Lân trở về âm phủ để canh ngục, không trò trên nó nữa. Chắc là làm láo quá, tầm bậy quá. Và vị áo đỏ thì cũng nghe giảng pháp và tôi cũng chưa chưa hiểu lắm cái ý của tác giả, nhưng có thể đây là một cái bước điều chỉnh nào đó thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem câu chuyện nó như thế nào. À, một chút nữa khi mà tác giả Hà Cơ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy khám phá cổ mộ ở Lạng Sơn, tác giả Hà Cơ. Ở trên trần lúc bấy giờ, cậu Tẩy đau đầu bởi vì không biết phải làm sao. Lão Kỳ Lân đi đâu đến cả tháng nay không thấy tung tích. Cậu là cậu chỉ lo không biết trưởng lão này lại đi gây họa ở đâu thì chết. Ngồi ngoài phản, hai mợ ngồi xem tivi chương trình gì mà cười khanh khách như ma làm. Cậu bò dậy toan xuống giường đi vệ sinh thì lại ngại khi mà ra ấy giáp mặt hai mãnh thú. Cậu vò đầu vò tai cằn nhằn chửi đồng già. Bố tiên sư mấy cái lão già, chỉ là hai con đàn bà, sợ gì mà sợ thế không biết. Tiếng thạch sùng chặt lưỡi trong buồng nghe thê lương cô quạnh. Bỗng nhiên ngoài cửa buồng một cái bóng đỏ như than hiện lên lập lòe, đồng thời không gian cảm giác như đặc quánh trở lại. Cái sắc đỏ này nó khác hẳn với tất cả những màu đỏ khác ở trên trần. Một cái sắc đỏ rất yêu mị và ma quái, nhưng cũng đầy áp lực. Bóng đỏ ấy xuất hiện, hai mợ vẫn không hay. Đồng thời những vong ma ở xung quanh nhà cậu vốn thỉnh thoảng trầu trực ở đây để xin lộc rơi lộc vãi cậu ban phát, vừa mới cảm giác được cái bóng đỏ xuất hiện thì cuống cuồng chạy tóe khói với nhau. Ở bên trong, cậu lập tức cảm nhận được chố mắt kinh hãi, đang định toàn quát tháo xem là ma quỷ cõi nào mà lại dám xông thẳng vào điện cậu mà hù dọa mình. Chỉ thấy cái bóng đỏ lạnh lùng giơ tay vẫy vẫy. Trong giây lát, cậu cảm giác cả người cứng đờ đờ. Một lực hút cực mạnh nó xoáy đến. Cậu Tẩy lúc này choáng váng, miệng cậu cứng đờ, cậu muốn hét lên để đọc chú lệnh nhưng cũng không được. Đấy, đấy, đấy, đấy. Chỉ thấy không gian xung quanh cái bóng đỏ nó như hóa thành một cái hố đen. Người bóng đỏ đó không nói năng gì cả, cánh tay cứ từ từ đưa lên mà họa thành những đường kỳ quái trong không trung. Lực hút từ trong cái hố đen đó càng ngày càng mạnh. Nó kéo cậu từ từ đi đến. Nhưng không phải là thân xác của cậu, mà là linh hồn của cậu Tẩy đang bị chính cái bóng đỏ đó hút ra, không tài nào chống cự được. Trong đầu óc cậu lúc này thầm nghĩ, chết rồi, sao lại gặp con quỷ gì thế này? Từ trước tới giờ, chưa bao giờ gặp loài quỷ nào mà có thể hút được cả linh hồn của mình ra. Tại sao lại bỏng rát thế này? Quả thực, linh thể của cậu đang có cảm giác như bị ném vào trong vạc dầu. Đứng ở bên ngoài, cái bóng đỏ liên tục múa lên những vũ cảnh kỳ quái. Cho đến khi linh hồn của cậu Tẩy nóng đến nỗi không chịu được thì cả người nhẹ bẫng. Từ trong xác của cậu, một vệt đỏ mờ mờ bay ra. Vệt đỏ còn đang định bay vút lên không thì bị cái bóng vung tay túm lấy. Khi vừa chạm vào thì lập tức cái vệt đỏ kia tan biến như hòa vào làm một. Cậu Tẩy còn đang mơ màng, đầu óc như ngơ như ngẩn khi bị vệt đỏ kia tách ra khỏi cơ thể. Cậu còn đang ánh mắt đờ đẫn mất đi tiêu cự, chỉ thấy cái bóng đỏ lạnh lùng, sau đó vang lên một tiếng thở dài. Ai... trăm năm hồn ấy là hồn, ngàn năm thân ấy trường tồn là thân, là mình chẳng phải là mình. Đêm nằm ngỡ mộng, hóa mình hóa ai. Chỉ thấy trong giây lát, cái bóng đỏ lao vút vào người cậu. Lúc ấy như thiên địa đảo lộn, toàn bộ không gian như mờ ảo cả đi. Thậm chí bây giờ đến cả hai mợ đang ngồi ở gian ngoài cũng tự nhiên rùng mình. Này, cô có cảm thấy có cái gì không? Mà sao chị cứ rùng mình nổi da gà lạnh lẽo thế nhỉ? Em cũng thấy thế. Tự nhiên em cảm thấy người em nó cứ thẳng thốt, ruột gan cứ nóng bừng lên thế nào ấy, không biết làm sao ấy. Cậu Tẩy lúc này ú ớ. Làm gì đấy? Làm cái gì đấy? Chỉ thấy ầm một cái, cậu ngã vật ra đất, tay chân quờ quạng, mồm kêu lên choe choé. Lúc này hai mợ ở bên ngoài nghe thấy thì hoảng hốt. Này, sao thế nhỉ? Mới 9 giờ tối mà sao cái anh này ngủ mê? Hay thật đấy. Ở trong buồng, cậu Tẩy va tay vào giường đánh cốp một cái. Bây giờ thì mới cảm giác đau điếng. Cậu ôm tay suýt xoa, ngơ ngác cố vắt óc suy nghĩ xem chuyện vừa xảy ra là thế nào. Mình ngủ mơ hay là mình làm sao? Ấy thế mà nghĩ mãi, không ra được cái gì cả. Nhưng bấy giờ, cậu quan sát trong nội tại của mình thì choáng váng. Cậu nhận ra từ trong cơ thể của mình đang tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Một luồng sức mạnh từ sâu trong xương trong tủy khó diễn tả bằng lời. Mà trước đây không có, cho đến giai đoạn Lão Kỳ Lân lên ở bên cạnh mình cũng không có. Một luồng sức mạnh cảm giác như muốn xé toạc cả thiên địa ra được. Cậu đưa bàn tay run run nhìn lên. Từ trong lòng bàn tay của cậu lập lòe một tia sáng. Tia sáng lúc thì ánh đỏ, lúc thì lại biến mất, như có như không. Một bóng tiếp sáng trắng lóe lên làm cho ánh mắt của cậu bị chói. Cánh cửa buồng ầm một tiếng bật tung ra, đập vào vách tường long sòng sọc. Lâu ngày nó không chịu nổi lực va đập, vội vữa bong ra rụng rào rào. Cậu nhìn lên mà tái mặt. Này, tại sao cánh cửa? Hai mợ lúc này đứng từ ngoài nhìn vào mà rú lên. Ôi dồi ôi, anh phá đấy à? Ôi dồi ôi. Hóa ra không phải là hai mợ, mà là cậu. Cậu biết rồi, là cậu. Vừa rồi là cái luồng kình lực từ tay phóng ra. Không lẽ nào... Sau giây lát choáng váng, cậu Tẩy cố gắng hồi thần lại, bởi vì hai mợ vẫn còn đang nhìn mình chăm chăm. Cậu lồm cồm bò dậy, thấy hai mợ ánh mắt vẫn cứ trợn lên. Bấy giờ cậu mới nhìn xuống, hóa ra là mình đang ở trần, còn chưa cả kịp mặc áo. Mà ánh mắt của hai mợ thì chuyển từ ngạc nhiên, bây giờ lại lập lòe như hổ đói rình mồi. Cậu chột dạ, đưa hai tay ôm ngực. Này, em Hồng, em Như... Định làm gì đấy? Đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy. Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy nhá. Cậu ngó đông ngó tây thầm than khổ. Ở trong cái buồng bé tin hin chật cứng, chỉ có một lối ra duy nhất đã bị chặn. Bây giờ biết chạy đi đâu? Rồi nhỡ bọn này nó chủ động thật, thân trai yếu đuối biết trông cậy vào ai, bấu víu vào đâu? Đúng lúc ở ngoài sân vang lên tiếng của Lão Hói vọng vào. Cậu ơi, cậu Tẩy ư? Có nhà không? Cho con mượn cái đèn pin tí cậu ư? Cậu vừa nghe thế thế thì giật mình, mừng như là ngày giải phóng. Cậu gào lên báo hiệu là mình đang ở trong nhà, cho Lão Hói nghe. Tay cậu vơ vội lấy cái áo chó sói máng ở đầu giường, lao vút qua hai mợ. Có gì để sau nhá, anh có khách, anh có khách. Nhìn cậu chạy đi, hai mợ dậm chân. Mợ Hồng nguýt lão hói: Yêu mẹ, thế mà quên không khóa cổng chứ lệ. Giời ơi là giời. Ra bên ngoài tiếp lão hói, mà cậu vẫn còn dùng mình nhớ lại ánh mắt của hai mợ lúc nãy. Nhưng điều làm cho cậu đang tò mò và lo lắng nhất chính là cái luồng sức mạnh ở trong cơ thể của mình. Xem ra chuyến này phải kiểm tra lại hết toàn bộ, mà liệu hồn khống chế nó lúc nãy là cái cánh cửa, chứ nếu như mà là người trúng một đòn ấy thì e rằng có sống cũng thành tật. Ở bên kia, đồng già vuốt đầu trào màu, mặc áo ba lỗ vàng khè khè, ở đằng sau lưng in hình tháp Eiffel, quần đùi ngồi vắt vẻo ở trên ghế, ôm điếu cày, vảnh tai lắng nghe thằng cháu ngoại đang ngồi lê la ở dưới đất, tay ôm quyển sách. Ông ngoại ơi, trái đất có hai cực đấy, là cực gì ông nhỉ? Ông Đồng châm lửa rít một hơi thuốc lào, nhả khói qua lỗ mũi trông như cái ngà voi, thò tay vớ cốc nước, nhấp một ngụm, khà một tiếng rồi cười cười. Thế mà không biết thì mày học chốt thì cho mày ăn học thì tốn cơm tốn gạo. Trái đất của chúng ta có hai cực, chính là cực sướng và cực khổ. Mày thấy ông siêu không? Giỏi không? Nói chứ ngày xưa cái hồi ông còn đi học, ông còn đi thi học sinh giỏi quốc tế đó. Bà Linh ngồi trên võng, thò tay bổ ổi, nhìn đồng già ngơ ngác, không hiểu lão này đang nói gì. Thằng cháu tròn mắt ngạc nhiên, hình như câu này nó không có trong sách. Nó hỏi tiếp: Ông ơi, thế nguyên lý để cho bóng đèn nhà cháu phát sáng là gì? Lão Đồng thò tay túm cái điều khiển tivi mở nhỏ lại, quay qua bĩu môi nhìn thằng cháu. Ôi giời, đúng là cái loại rốt đặc can mai. Mày không được thừa hưởng tí ADN nào của mẹ mày mới của ông. Giống thằng bố mày. Đúng nè. Điều mẹ nguyên lý để bóng đèn nhà mày phát sáng là thằng bố con mẹ mày phải đóng tiền điện hàng tháng. Hiểu chưa? Không đóng tiền điện, bọn điện lực nó cắt mẹ điện thì có mà sáng bằng mũi à? Rốt. Bà Linh ngồi nghe mà đơ cả người. Lão già này nói thế, ấy thế mà hay, mà đúng, cấm cãi được. Bà chêm vào: Ông ngoại mày ngày xưa đấy, cũng được suýt nữa đi thi tỉnh, thi quốc gia đấy. Không đùa đâu, thật đấy. Bà làm chứng. Ồ, hay đi cái bà đi đi đi. Thì quốc tế, quốc gia làm gì? Lão Đồng nghe vợ đánh bóng tên tuổi thì cười híp mắt như là máy cày lên dốc. Tự nhiên con chó nó xích ở dưới gốc cau, nó chồm lên sủa ông ổng, làm cho hai vợ chồng giật mình thò đầu ra xem. Lão Đồng nheo mắt nhận ra người đến, vội vàng xô ghế đứng lên. Ô kìa cả ô, ngọn gió Lào đưa cậu sang đây đó. Đi vào đó, vào đây con xem. Thế hai mợ có hỏi gì không? Vừa nói, lão vồ lấy cậu nhấc đặt lên ghế ngồi ngay ngắn. Xong xuôi, lão chồm hổm ngồi trên ghế đối diện nhìn bà Linh. Lấy hộp cà phê trong tủ ra đây, để tôi mời cậu. Nhanh lên. Bà Linh nghe vậy thì cười cười chạy đi mở tủ móc cà phê, ném ra trước mặt hai thầy trò, đoạn đá đít thằng cháu. Cái thằng này, thế thấy cậu sang mồm mày bị chuột tha à? Nó không chào hỏi gì à? Chào cậu đi, rồi cất sách vở và đi ngủ. Cháu ngoại ông Đồng bị đá đít, xoa xoa cái mông gấp quyển sách đứng lên, khép nép chào cậu. Xong xuôi hai bà cháu xin phép đi vào phòng. Cậu phất tay, rồi quay qua nhìn đồng già đang pha nước. Tôi sang đây hỏi ông xem. Tối nay ông cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Ở bên nhà hai con sư tử nó chiếm mẹ địa bàn rồi. Đồng già đang pha xong cốc cà phê đẩy tới trước mặt cậu, nghe thấy cậu hỏi, cái đầu lơ thơ mấy cọng tóc của lão hất hất ra ngoài xưởng. Thì đợi cậu ra đấy chọn đại cái quan tài nào đẹp đẹp mà nằm, chứ nhà con làm gì có chỗ. Mà con nói trước nhô, không có màn đâu, muỗi nó xin bát tiết canh cậu cố mà nhịn. Còn nếu như mà sợ muỗi quá thì đậy cái nắp quan tài lại, thế là xong. Cậu Tẩy nghe mà mặt trắng như tờ giấy. Cậu nghiến răng kẹt kẹt nhìn lão già đang nhăn nhở, chỉ muốn chồm qua vả cho phát. Cậu hậm hực, vớ vẩn. Thế thôi, tôi đi về. Đoạn cậu đi ra cửa, đồng già ngây ngẩn nhìn theo. Ồ, này, thì cà phê pha xong cậu không uống, thế để đổ đi à? Hay cậu cứ về đi, một nát con đóng hộp, con ship sang tận bên đấy cho cậu uống. Đêm nay khỏi mà ngủ nghe gì. Cậu ra đến hè thì khựng lại đảo mắt, không quay đầu. Này, đợt đến này mà mùng 1 á, ông chịu khó nấu cháo cúng vong đói đi nhá. Nãy tôi đi vào đây, thấy nó đứng lố nhố nguyên cả một bầy ở cổng nhà ông ấy. Tôi đi về đây. Lão Đồng nghe xong thì rùng mình. Lão nhìn ra ngoài cổng tối đen như cái hũ nút, ngẫm nghĩ ngoài ấy giờ này nó nguyên cả một gia tộc nhà ma đói đang dòm dòm vào đây. Tóc gáy của lão dựng ngược lên, lão vội vàng lao xuống đất, xông ra hè túm cổ cậu, nhấc ngược vào trong, lại đặt cậu ngay ngắn y hệt vào chỗ lúc nãy, rồi nở nụ cười tàu bay sáu tấm. Ây chết, có mà cậu. Thế mà cậu chả bảo sớm. Con đùa cậu tí thôi, thử lòng cậu tí thôi. Nhà con thiếu gì chỗ ngủ. Cậu đi vào đó rồi. Giường ấm, đẹp êm chăn sông Hồng. Trời mùa hè mà cậu đắp chăn nhà con thì cứ gọi là giảm mỡ, không cần phải tập aerobic. Bè làm gì cái nhà ngôi nhà ấy. Cậu thấy đã dọa được lão già này thì cố nhịn cười gật gù, ngồi xuống ghế cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Đoạn cậu còn giữ thêm vài câu cho nó chắc. Đấy, ma nhiều lắm đấy. Tôi nhìn thấy từ lâu rồi, mà bận quá chưa có thời gian tôi bảo ông thôi. Đồng già vừa nghe thì lại càng thêm hãi. Bố tiên sư, nhà mà có ma nó đứng chặn ở ngõ thì làm sao cho đành. Lão lập toan lên kế hoạch nhờ cậu hốt hết bọn ma quỷ ngoài kia, tống nó xuống địa ngục, cho nó quang quẩy sân nhà. Thì ngoài cổng, con chó nó chồm hai chân lên như con ngựa bốc đầu, nó sủa ông ổng ra phía ngoài. Cây dây xích ở trên cổ của nó căng ra va vào nhau loạng xoạng. Lão giật mình trố mắt nhìn ra, rồi lão run run co chân, ngồi nép luôn sang bên chỗ cậu, rúc vào nách cậu mà thều thào. Cậu ơi, cậu cho cắn mà. Ôi cậu ơi, bỏ mẹ dấu ơi. Cậu có phép cậu bắt con ma đấy đi, chứ không thế này thì con hại lắm. Cậu nheo mắt nhìn một hồi, thấy đi vào trong sân là một bà độ ngoài 50 tuổi. Vào đến hè dưới ánh tiếp sáng choang, bà ấy hú lên. Ôi giời ơi, may quá, cậu đây rồi. Con đang định sang nhờ ông Đồng dẫn sang bên cậu. Cậu ơi là cậu cứu nhà con với, chứ không thế này thì chết. Cậu nhìn bà nọ vẫy tay. Thế có việc gì mà tối mếu máo thế, bà dậu? Đi vào đây xem nào. Lão Đồng thở phào, may quá, tưởng là ma đói nó xông vào nhà. Lão nhèo mắt nhìn bà dậu. Cô dậu làm sao đâu, có cậu ở đây, có việc gì cứ trình bày, cậu giải quyết phút mốt. Bà dậu đứng khép nép dưới tam cấp nhà lão Đồng, nhìn hai người. Cậu sang nhà con hộ con với, chứ nuôi được mấy con lợn mà ma nó cứ vật chết thế này, rồi không khéo nữa nhà con cặp đất mà ăn. Cậu với Đồng già nhìn nhau, lão Đồng nghẹt mặt hỏi bà dậu. Thế ma quỷ cái gì? Mẹ, người béo tốt múp míp thì không bắt, lại bắt nợ, con ma đến nó bị dở người. Bà dậu vẫn cứ cầu khẩn. Dài dòng lắm, cậu với bác sang ngay bên nhà em mà xem. Nãy em đi sang đây mà nó theo em đến tận cổng, em hại quá em không dám về một mình. Bà nói dứt câu, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì lão Đồng lập tức móc điện thoại áp lên tai, gào lên choe choe. Alo, Khoạt à, mày với thằng Sẹo sang ngay nhà tao triển hộ vệ cho tao gấp. Nhầm, triển hộ vệ cho cậu gấp. Ở đây có dự án mới, quỷ bắt nợ. Nhanh đó, nhanh. Bên kia Môn Phọt đang cởi trần nằm ở trên giường xem bao công xử án. Còn Lâm Sẹo thì ngồi lê la dưới cái chiếu, gọi điện cho mụ vợ ở trong miền Nam làm ô xin, tâm sự ỉ ôi xin tiền vợ. Nghe thấy bảo là có ma, thầy Phọt lâng lâng cứ như là nổ đề. Lão tung người bật dậy, nhô ra hai bên lưng toàn là xương sườn. Cái gì? Ma quỷ à? Chờ tao một lát, tao có mặt ngay. Chờ tao một tí nhá. Xong lão cúp máy. Lâm Sẹo nghe thấy bảo có ma thì vội tắt điện thoại, quay qua nhìn thầy mình ngơ ngác. Cái gì đấy hả thầy? Đêm mẹ nó rồi còn ma quỷ gì? Thôi ở nhà ngủ, mai thằng Đồng nó nhập gỗ, có bảo vác gỗ ốm hơi sức đâu mà ma mới chả mạnh. Thầy Môn Phọt trèo xuống giường nhìn Lâm Sẹo. Đi bắt ma, nó ra tiền hôn, xong về ngủ, mai tao cáo, tao mất ngủ tao không khiêng được gỗ, đau lưng lắm. Lâm Sẹo nghe thấy thế thì gãi đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, mai khiêng gỗ có mà bỏ mẹ, chi bằng bây giờ bám càng thầy Phọt, đi bắt ma, gỡ gạc ngày công. Gỗ thì cứ đánh tháo cho bọn thợ nó khiêng, có phải là tốt hơn hay không? Lão lồm cồm bò dậy đi thay quần áo. Thế thì thầy cho con đi với, cứ nghĩ đến mấy chục khối gỗ ngày mai, con ốm. 10 phút sau, cả đám đã có mặt bên nhà lão Đồng. Môn Phọt mặc áo hoa quả, quần bò mèo cào, vai khoác ba lô, bên trong đựng toàn vũ khí hạng nặng. Lâm Sẹo thì mặc quần đùi hoa, áo in hình chó sói cô đơn trắng đen ở trước ngực, ngồi hè bóc chôm chôm tọng vào mồm. Cậu Tẩy đã thấy đồng đủ nên hất hàm cho lão Đồng, ý bảo đánh xe ra còn đi làm việc. Lão Đồng nghe thấy bảo có ma thì khiếp vía. Lần trần chưa muốn đi, nhưng nghĩ đến cổng nhà mình cũng có nguyên cả một bầy quỷ đói. Bây giờ mình mà không đi theo cậu, rồi một lát nữa ngồi đây tơ hơ, nó xông vào nhà mình thì chết. Lão thò tay gãi đầu, tự nhiên lại mắc vào cái thế này. Đúng là lên giời không được, xuống đất không xong. Lão nghiến răng vào nhà thay quần áo rắn rết đi ra. Lâm Sẹo nhìn thấy thì há mồm. Lão Đồng cười the thé chỉ vào con rồng in trên áo. Mày nhìn cái gì? Tao mặc áo rồng đi, tí mà có ma một cái, na rồng vàng trên áo của tao hóa thành kim long hộ thể, sau lưng còn quá mãnh hổ vồ mồi bảo vệ đây này. Mày thấy chưa? Áo xịn rồi, mua ở bên Philippines về đó. Đám cậu Tẩy biết ngay là thằng già này nó nói nhăng nói quậy. Bà Dậu thì nhìn lão Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đéo mẹ, đúng là chủ tịch danh bất hư truyền. Cơ ngơi thế này, mua áo tận bên trời Tây. Không khéo nay mai, lão còn đặt hàng ở ngoài hành tinh ship về cho cái áo từ trên mặt trăng cũng nên. 10 giờ tối, thế là con xe của lão Đồng chở tất cả mọi người lao ra khỏi nhà, phóng như tên bắn trên đường làng, quấn cho cát bụi mồ mịt. Ở trên trời mây đen từ đằng đông cũng ùn ùn kéo đến, sấm chớp lập lòe. Hai mợ ở bên kia nằm trằn trọc lật như cá rán, lâu lâu lại nghển cổ ngó ra ngoài cổng. Mợ Hồng cằn nhằn, đi đâu không biết nữa, trời sắp mưa rồi mà chả biết đường về, cứ để người ta đợi cổng chết thôi. Gom nữa chồng mới trả con, nắng không biết vào nhà, mưa không biết đội mũ, thế này thì dậy làm sao được. Mợ Như ngồi ở bên cạnh cái máy tính bảng để trên đùi, nghe xong cũng chép miệng ngao ngán. Thì đi đâu? Chắc là sang bên nhà ông Đồng trốn chứ còn đi đâu nữa. Chứ có các vàng thì cũng chả dám ở nhà với chị em mình. Nhớ hấm, ở đây xem, lại chả thịt sống chị nhỉ. Thế là ở trong nhà vang lên tiếng cười khúc khích của hai mợ. Mà ở bên kia, lão Hói đang dòm dòm chồng đít sang bờ tường. Ánh mắt của lão nhìn xoáy đau đáu vào cặp đùi của hai mợ mặc quần áo mùa hè mát mẻ mà nhốt nước bọt. Ông Hói ơi, thế đêm hôm rồi còn lối húi ngoài vườn làm gì đấy? Bà Hói ở trong nhà dẫu mỏ ra gọi. Tôi nhốt mấy con gà vào, tí nữa sợ trời nó mưa, gà nó ướt, rồi không khéo nó bị cảm. Nhớ, tôi vào đây. Xe phanh kít trước cổng ngôi nhà ngói năm gian. Từ ngoài cổng đi vào, đường ngõ sâu hun hút, dễ cũng phải đến vài chục mét có thừa. Bên trái là cái ao của nhà bà Dậu nuôi cá. Bà Dậu chui ra khỏi xe, nhìn cả đám mà xun xoe. Dạ, dạ, thế mời cậu với các bác vào nhà. Quý hóa quá cậu ạ. Cậu tẩy xuống xe dòm quanh khu đất một vòng, thấy khu này vẫn còn bụi tre bụi rối thì cảm thán. Thế ở quê mà vẫn còn ao cá bụi tre như nhà bà là hiếm lắm đấy. Đéo mẹ, bây giờ chỉ toàn là bê tông với cột điện thôi. Gớm, đi ra đường, nắng vỡ cả đầu. Lão Đồng với Lâm Sẹo co chân đạp cổng đánh dầm một cái. Hai cánh cổng bật sang hai bên, long lên sòng sọc. Bà Dậu tái màu xót ruột, nhưng không dám nói gì. Dù gì bây giờ cũng đang nhờ vả người ta. Cậu Tẩy cùng với Muôn Phọt kinh hãi. Này, thì chúng mày định phá nhà người ta đi à? Đổ cổng rồi không có tiền đền đâu. Lâm Sẹo Đồng Già nhìn nhau cười choe choé. Đồng Già khệnh khạng đi trước dẫn đường, bà Dậu với đám cậu Tẩy đi sau. Vừa vào đến trong sân thì thấy một vật đen xì xì như con bê lao ra từ góc vườn, chồm lấy Lão Đồng ngã lăn quay ra sân. Miệng của lão gào lên choe choé. Ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Đĩa bay à? Ôi, Sẹo ơi, chó nó cắn, cứu tao với. Bà Dậu trợn mắt rú lên. Ôi trời chết, đảng quá, chưa kịp xích chó. Vân ơi, Vân, xích chó vào cho mẹ. Con bẹc dê đè nghiến Lão Đồng ra, há mồm thè lưỡi. Nhưng mà không phải nó cắn, mà nó lại liếm choẹt choẹt lên mặt lên gáy. Cứ như là gặp bạn thân chí cốt lâu ngày. Đám cậu nhìn thấy con chó to như con bê thì đứng im, không dám manh động. Ôi giời ơi, nói gì thì nói, pháp sư khuấy trời động nước, gì thì gì, chứ chó nó cắn cho thì 100% là vẫn phải đi tiêm bình thường. Đồng Già vùng vẫy bò lồm cồm, con chó sủa gâu gâu. Thế nào mà nó lại coi lão như là con chó cái? Lão vừa mới bò lồm cồm định thoát thì nó chồm đến, bắc hai chân lên lưng của Lão Đồng, rồi toàn thân sau của nó ra sức nó nhún. Cả đám nhìn thấy bây giờ thì trợn mắt há mồm. Cho đến khi Lâm Sẹo là người đầu tiên không chịu nổi, nó cười rú lên. Ôi, Đồng ơi, con chó nó. Con Vân từ trong nhà lao ra, vừa nhìn thấy thế thì cũng bịt mồm mà nhịn cười. Đồng Già lúc này rú lên. Ôi, con chó ngộ kia, bố mày là người, Nằm ơi, kéo nó ra. Bà Dậu lúc này ngại đỏ cả mặt, lao lên đá cho con chó mấy cái. Con chó mới chịu buông Lão Đồng, cụp đuôi chạy vào chuồng. Con Vân chạy lại cài cửa chuồng, quay qua mới chào hỏi cả đám. Dạ, chứ cháu chào các bác các chú ạ. Đồng Già được Lâm Sẹo đỡ dậy, thò tay phủi phủi áo, chửi con chó mấy câu. Lâm Sẹo vẫn cứ bặm mồm cười. May hôm nay mày mặc quần chắc, chứ không thì mày không khéo bị chó hấp diêm. Đồng Già nó tức tím cả mặt, há mồm đang định chửi thằng Lâm Sẹo tội dám xỏ xiên chủ tịch, thì cậu tiến đến phất tay mắng hai lão già vài câu. Xong xuôi cả đám kéo nhau vào nhà ngồi, ngó đông ngó tây. Mẹ con bà Dậu đon đả chạy đi pha nước. Muôn Phọt hít sâu một hơi đánh giá. Giải đất này đúng là đất nghịch đấy cậu ạ. Nói chứ từ ngoài ngõ vào đến giờ, sát khí nó cứ phả vào cứ như là quạt điện cơ 91 đi cậu ạ. Cậu không đáp, đảo mắt nhìn chằm chằm ra ngoài ao, tựa như là cậu đã thấu tỏ nguyên nhân từ đâu mà ra. Được rồi, cứ để xem tình hình nó thế nào, hả? Lâm Sẹo với Đồng Già lúc này thì đang ngồi đấy, bây giờ mắt trố lên như là hai cái đèn pin công suất, mồm há hốc cả ra, nước dãi thề lề. Chả là khổ, trời mùa hè, nó nóng, mà con Vân, con gái của bà Dậu, để hầu mẹ sinh viên sinh đồ học ở trên Hà Nội về nghỉ hè. Tiền sử nó mặc cái quần thì nó như là cái quần sơ lít. Cái áo thì che trên thì hở dưới, che dưới thì hở trên. Nó cứ trắng lồng lộng. Chết thôi, thế này thì chết thôi. Ở trên mạn nàng Lạng Sơn, cả nhà ông Nghị nóng cứ như ngồi trên đống lửa. Khi cô Thô đi vào cái bãi mả không rõ sống chết ra sao, ông Nghị than thở. Ôi dồi ôi, cái nhà này hết phúc rồi. Ngoài hè, chú Sĩ đi đi lại lại mặt mũi phờ phạc, lâu lâu đảo mắt nhìn ra ngõ như đang mong chờ một ai, ra chừng sốt ruột. Các cụ ngồi chật nhà, xì xầm bàn tán về cái giải đất sau nghĩa trang nó ghê gớm như thế nào. Ông Nghị càng nghe càng choáng. Trời đã tạnh mưa gió, lâu lâu những cơn gió từ trên núi thổi xuống rào rào. Nhà bạt ở ngoài sân cứ rung lên phần phật, bàn ghế đưa tang về, nào đã kịp dọn dẹp gì, còn đang nằm ngổn ngang, thì lại xảy ra việc cô Thu mất tích. Ngoài cổng, cỡ gần 20 thằng thanh niên, đèn đuốc sáng trưng đi vào, thằng nào thằng đấy chân lấm, tay bùn, ném cuốc ném sẻng ra góc vườn. Các cụ vội vàng hớt hải lao ra, một cụ già hỏi dồn. Sao rồi chúng bay? Đông như thế có tìm được con Thu không? Đám người nọ kéo ghế ở trên sân loảng xoảng ngồi xuống. Một thằng đáp. Không thấy đâu cụ ơi. Chúng cháu đắp nốt phần mộ cho thằng cu thôi. Mưa to nước ở trên nó dồn xuống cái khe nó chảy ầm ầm. Chúng cháu không dám đi vào sâu. Sợ đến lúc lũ nó sập về thì chết. Chú Sĩ mặt tái dại cả đi. Thẫn thờ ngồi phịch xuống bậc hè, tay vịn cột nhà. Mình ơi, mình đừng bỏ tôi đi mình ơi. Con nó đã bỏ tôi đi rồi, mà mình có bấn gì nữa thì tôi sống làm sao. Ở ngoài ngõ, ánh đèn xe máy sáng quắc lao vào trong sân. Cả đám ngoái cổ nhìn ra. Xe vào đến sân tắt máy. Một người xuống xe tháo cái áo mưa, rũ rũ máng lên cành cây na gần đấy. Bố bà, mưa to thế mà đi nửa đường lại tạnh. Ây. Ông Nghị thì mừng như bắt được vàng. Ông phấn chấn lên tinh thần, chạy ra ngoài sân nhìn ông già kia. Ôi, Mo A Sùng ơi, con Thu nó mất tích trong khe núi rồi Mo ơi. Người vừa đến là Mo A Sùng, có pháp lực cao nhất vùng rừng núi này. Từ trong bản cho ra đến tận thị trấn, hễ mà nhà nào có việc là phải đến cầu cửa Mo. May mắn thay Mo A Sùng lại là chú ruột của cô Thu. Bố mẹ cô Thu năm xưa đi rừng gặp lũ quét, cả hai trốn không kịp, cho nên về hầu ông bà tổ tiên. Bỏ lại cô Thu là đứa con gái duy nhất cho Mo nuôi. Mo đi bộ đội về cũng chả vợ con gì, cho nên mọi tình thương Mo đều dồn hết cho cô Thu. Dù đang đau ốm kiêng vía lạnh không qua dự đám ma của thằng cô Thịnh, nhưng nghe tin đứa cháu gái mất tích 8 phần liên quan đến sự ma sự quỷ, Mo tức tốc trèo đèo lội suối, mặc cho đường trơn nguy hiểm, rời bản mà xuống dưới trấn này để xem tình hình thế nào. Mo nghe ông Nghị kêu lên như thế thì gật đầu, nét mặt của Mo đầy lo lắng nhìn chú Sĩ. Thế đầu đuôi ra làm sao? Chúng bày cỏ cại cỏ gì không? Ai nhìn thấy con Thu nó đi vào khe bãi mà chết? Chết thôi, khu ấy là có con ma thành tinh đó. Nghe thấy Mo hỏi vậy, đám đào huyệt đắp mộ xông ra trước mặt Mo, khua chân múa tay chỉ trỏ ra ngõ, còn không quên thêm mắm dặm muối. Mo A Sùng cùng với đám người nghe đến đâu thì mặt đổi màu như con tắc kè. Cuối cùng ông ấy rú lên. Ôi, cháu tôi, Thu ơi là Thu ơi. Mo chạy vào nhà, thò tay lôi ra cái điện thoại cục gạch, đưa lên ngang tầm mắt ấn số gọi cho ai ấy. Một hồi bên kia bắt máy, Mo phun ra một tràng tiếng địa phương, làm cho đám người như là vịt nghe sấm, không hiểu là Mo đang bàn cái gì. Nhìn sắc mặt thì đoán ngay chuyện này nó nghiêm trọng lắm chứ không phải là đùa. Ở dưới Hải Phòng, Lão Đồng ngồi nhấp được ngụm nước vối, khà một tiếng. đảo mắt nhìn con Vân mà hất hàm. Vân ơi, thế nhà mày có ma, mẹ mày sợ hồn vía lên mây mà mày không sợ à? Nãy mày ở nhà mỗi một mình à? Hả? Lâm Sẹo ở một bên lầu bầu trong mồm, chỉ đủ để cho mình với đồng già nghe được. Nó thì sợ đéo gì, đéo mẹ à? Nhìn nó thế kia vớ vẩn ma hiện ra, nó lại chẳng xé xác ăn thịt, nó ôm hai quả bom to thế kia cơ mà. Con Vân ngồi bên mép giường, nghe lão Đồng hỏi thì mặt tỉnh bơ nhìn mẹ, rồi quay sang đáp. Không, cháu chả sợ gì, cháu chỉ nghe tiếng nó gọi thôi, chứ cháu có thấy nó bao giờ đâu mà cháu sợ. Sống chả làm gì được nhau, thì chết còn làm được cái quái gì. Lâm Sẹo gật gù nhìn Môn Phọt, ra vẻ nể phục con bé này đấy. Thầy Môn Phọt vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh qua mang tai. Thế mà nó vật chết cả con lợn nhà mày đấy. Bà Dậu dùng mình nhớ lại mới lúc nãy thôi. Bà vừa ra hạ rèm che cái chuồng lợn, sợ mùa này gió độc nó ảnh hưởng đến đàn lợn nhà mình. Hạ rèm che xong, quay người đi vào nhà thì tự nhiên bà lạnh toát hết cả sống lưng. Bà dùng mình cảm giác như có người từ dưới ao lướt ngang sau lưng của mình. Bà quay đầu thì lại chẳng thấy gì cả. Ở trong chuồng lợn tối om om, đàn lợn vẫn cứ ụt ịt lục sục đòi ăn. Bỗng nhiên xoạt một cái, tấm rèm bạt cứ như bị ai giật xuống, xé ra. Ở trong chuồng lợn vang lên tiếng rẫy rùng rục hoảng loạn của cả bầy. Bà Dậu giật mình liền vén rèm thò đầu vào quan sát. Trời thì tối, bà căng mắt ra chỉ thấy loang loãng đàn lợn cứ chạy loạn cả lên. Ôi dồi ôi, làm sao thế này? Bà lao nhanh ra đầu nhà với tay bật cái bóng điện ở trong chuồng lợn để xem sự tình. Khi cái ánh đèn vàng vọt sáng lóe xuyên qua tấm rèm mỏng, từ bên ngoài nhìn vào trong, bà Dậu nom thấy rõ mồn một, ở trong chuồng lợn có bóng một người đàn bà, tóc xõa rối tung rối mù, cao lêu nghêu tựa như là con ả đi cà kheo. Nó đang lom khom người thò tay bắt con lợn. Bà Dậu mặt cắt không còn giọt máu, bà há hốc mồm á khẩu. Bỗng âm thanh trong như nước xoáy vào tai bà. Cho tao xin con lợn nhá, tao đói lắm. Thế chứ cho tao xin con lợn nhá. Gió từ sau vườn nổi lên, lùa qua bụi tre gần đó. Thân tre va vào nhau cồng cộc, tựa như là có ma mẹ danh đang đưa võng du con ngủ. Gió thốc vào chuồng lợn làm tấm bạt tung bay phần phật. Từ chuồng lợn phả ra hơi lạnh như băng. Trước mắt bà Dậu lúc này là bóng con đàn bà chỉ có nửa thân trên, tay bê con lợn trước ngực, lô lừ lừ lừ lừ bay ngang qua mặt bà. Đúng lúc bay thẳng ngang qua mặt, nó quay phắt lại nhìn bà, rồi nó cười khanh khách. Mái tóc che ngang khuôn mặt của nó. Con lợn đang cố gắng giãy giụa, ấy thế mà không tài nào thoát ra nổi. Con đàn bà cao lêu nghêu như đi cả kheo cứ thế, như sương như khói tiến ra bờ ao, rồi biến mất dưới gốc chanh mà lúc sinh thời ông chồng bà để thi thoảng thịt gà còn có cái mà vặt. Bà Dậu lúc này tay chân run bần bật, đái tổ tổ ra quần. Ôi làng nước ơi, Cô ma Vân ơi. Đám cậu thầy nghe đến đây thì nét mặt trầm ngâm. Môn Phọt cau mày. Con này thế là nó ngủ ở đây từ thời các cụ rồi cậu ạ, chứ không phải là bây giờ nó mới nhập khẩu. Bà Dậu vội vàng gật đầu. Đúng rồi, ngày xưa tôi nghe bà mẹ chồng tôi kể lại là hễ mà hôm nào trái gió dở dời là ở cái ao kia kìa, đêm dậy giã gạo thấy mặt ao nước nó cứ vàng chói cả mắt, từ dưới đấy ao nổi lên cái chiếu bằng vàng, trên đây có cái đứa con gái ngồi chải tóc, giận lắm. Mà tôi thì chưa gặp bao giờ. Nuôi gà nuôi vịt thì cứ hay chết, nghĩ là do dịch bệnh. Hôm nay gặp tận mắt, tôi hại quá. Đây, bây giờ chân tay vẫn còn run đây này. Cậu không nói năng gì, cậu đứng dậy dò dẫm, đi ra chuồng lợn, vén rèm dòm vào trong. Thấy ở góc chuồng có con lợn ngoài 30 cân chết học máu mồm cứng đơ từ bao giờ. Cậu gật gù đi vào trong sân. Bà mang cho cháu mượn cái chiếu, giải ra đây. Thêm một cái bàn nhá. Một mâm gạo, 9 quả trứng gà sống, một cây đèn dầu, một cái bát hương với mấy đồng tiền lẻ nhá. Bà Dậu vội vàng gật đầu. Muôn phọt định dỡ luôn ban thờ nhà gia chủ để lấy bát hương thì cậu hốt hoảng. Này, ông Phọt, ông làm cái gì đấy? Muôn Phọt tay đang ôm cái bát hương, nghe cậu mắng thì quay ra. Thì tôi giúp gia chủ làm lễ. Lấy cái bát hương chứ làm gì? Cậu chấn kinh. Tiên sư, cái thằng già này đi bắt ma mà nó đòi dỡ bàn thờ nhà người ta chỉ vì để lấy bát hương xuống đàn lễ. Đến lúc chủ nhà nó đánh cho vỡ mặt ra ấy chứ lại. Cậu đau khổ. Ôi giời ơi, bát hương là bát hương tạm thôi. Lấy cái ống bơ hay là cái bát cho cát cho gạo vào nén xuống là xong. Ông sờ vào đấy làm gì? Môn Phọt cười hình hạch, biểu thị rằng là mình biết rồi. Gớm chửa. Ở bên quê cứ làm lễ là bê mẹ luôn cái bát hương ra cho nó đỡ phức tạp. Xong việc thì lại đặt vào. Có cái quái gì đâu. Ở Việt Nam thì cứ nhiễu sự rách việc. Đồng già nhìn Lâm Sẹo, trỏ trỏ tay lên đầu gõ gõ, ý bảo là thằng Phọt trông thế đầu chỉ được cái mọc tóc thôi, chứ ngu lắm, thảo nào tóc nó dài. Một lát sau đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, cậu kê cái bàn ở góc sân ngay gần bờ ao, thò tay châm hương cắm vào cái bát mẻ, cho đầy cát. Cậu ngồi xuống nhắm mắt, mồm rì rầm, tựa như là cậu đang nói chuyện với ai ấy. Bà Dậu với con Vân Quỷ bên cạnh ngay sau lưng cậu, run bần bật, mồm liên tục kêu cầu gia tiên tiền tổ về độ qua cơn hoạn nạn. Đồng già với Lâm Sẹo ngồi tít ở đằng xa, mắt đảo như giang lạc. Hai lão rì rầm với nhau, hễ mà có biến một phát là co giò lao ra cổng bỏ chạy thoát thân, nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn cái bờ mông của con Vân đang xì sụp chồng lên mà cúi lạy. Thầy Môn Phọt thì lôi sợi dây phép ra vuốt ve, lâu lâu ngẩng cổ hóng hớt. Gió hiu hiu thổi qua tán cây ở trong vườn xào xạc. Tiếng lá khô rụng xuống nền xi măng cũng đủ để làm cho đồng già với Lâm Sẹo dựng tóc gáy. Một lúc sau, trong mắt cậu cùng với Môn Phọt thấy từ dưới ao lập lòe có ánh sáng vàng. Trong giây lát, từ dưới đáy ao nhô lên một cái chiếu. Cái chiếu đang phát ra ánh sáng, trông nó đẹp mắt lắm. Cậu nhìn cũng phải gật gù. Được đấy, cũng ra gì đấy. Loáng thoáng có con đàn bà ngồi rũ rượi ở trên chiếu. Nó biết ngay là cậu với thầy Môn Phọt đang nhìn thấy nó. Nó quay phắt lên, nó chỉ tay thẳng lên trên sân mà cười the thé. Môn Phọt lẩm bẩm: "À đây rồi, tiên sư mày còn đi." Cậu liền niệm thần chú. Người đàn bà đang cười bỗng nhiên im bặt. Cả đám người ai oán. Loáng một cái, người đàn bà biến mất ở trên mặt ao. Thầy Môn Phọt còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên giật mình, bởi vì từ bao giờ người đàn bà lại xuất hiện ngồi chồm hổm ở ngay trên bàn lễ. Con đàn bà nghển cổ hít hít hương khói, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn cậu đầy cảnh giác. Cậu tẩy bấy giờ dừng đọc thần chú, quay sang nhìn Môn Phọt: "Con ma này nó hãi ông Phọt ạ. Tưởng nó thế nào, bản lĩnh gì chứ, hóa ra cũng là tầm thường." Môn Phọt hiểu ý là cậu đang khích tướng để cho nó nhập một ai đấy cho nó dễ làm việc, chứ bây giờ mà động thủ chả may nó chui xuống ao nó lặn mất hút thì có mà rời xuống đến lội mà mò. Lão gật gù Ừ đấy cậu ạ, đều mẹ tưởng thế nào, hóa ra giống như ở bên quê tôi định. Mấy con cà ve giải chiếu ra đường vẫy khách kìa. Con này không khéo là đĩ ngày xưa chết vì giang mai. Con Vong đang ngồi trên bàn pháp, thấy thầy Môn Phọt bảo mình là con đĩ thì trợn mắt. Nó quay sang nhắm thằng già đầu trào màu ngồi rúm gió ở góc xa xa. Nó lao vút một cái nhập thân. Đồng già đang lim dim nhìn cặp mông của con Vân thì bỗng nhiên trợn mắt há mồm, xông lên túm tóc Môn Phọt, vả luôn cho mấy cái Phật thủ. Sự việc quá bất ngờ, tất cả mọi người ngây ra. Môn Phọt không kịp tránh, bị ăn liên hoàn vả. Ôi ôi, cái gì đây, cái gì đây? Ôi ôi, thằng đồng bê đê rồi, thằng đồng bê đê, vỡ vỡ mồm bô mày rồi. Cậu Tẩy bấy giờ mới đứng lên, thong thả đi sang túm cổ đồng già ném ra sân. Cậu đưa tay vẽ vài nét lên mặt khóa hồn. Lão đồng lúc này rít lên như mèo hoang. Thằng kia, tao giết mày. Mày nói cái gì? Tiên sư mày, tao bằng tuổi cụ tổ nhà mày mà mày bảo tao lại đĩ à? Hả? Có mà cả họ nhà mày là đĩ. Lâm Sẹo cùng với mẹ con bà Dậu biết ngay là đồng già nó bị ốp rồi. Lâm Sẹo mừng rỡ cười khí khí. May mà nó không bám vào mình, thế nào mà nó lại chọn đồng già làm cầu chỉ kết nối âm dương. Bà Dậu bò sang một bên, rồi cùng con gái cứ thế xì sụp lại lão đồng. Ôi dồi ôi, con lạy Vong, con lạy Vong. Cậu Tẩy trợn mắt. Ô hay, làm sao phải lạy ma lạy quỷ? Không phải lạy, đứng lên. Môn Phọt thì mặt rát như phải bỏng. Mày đánh bố mày, mày làm hỏng cả vẻ đẹp trai của bố mày. Con đĩ này. Thầy lập tức rút dây phép niệm thần chú, vung mạnh hết cỡ. Dây phép xé gió kêu vù vù, đập đánh bốp một cái lên đầu của lão đồng. Đồng già đang gào lên chửi, dính một đòn này, hai mắt trợn lên toàn là lòng trắng, thụt cả lưỡi vào, ngã lăn quay co cắp. Thầy Môn Phọt hùng hổ. Mẹ mày, ở đây toàn là các bố các tướng, mày dám láo à hả? Ông lại đánh cho mày tan thành mây khói bây giờ. Cậu vội vàng lao lên hất Môn Phọt sang một bên. Cậu chỉ sợ Môn Phọt giận quá, đến lúc lỡ tay làm chết mất Vong thì thôi đấy. Đéo mẹ, chết một lần rồi chứ chết nữa thì hết đường. Còn Vong bám ở trên người lão đồng biết hôm nay gặp phải cao thủ rồi. Nó muốn chui rúc lung tung tìm nó lối thoát, chỉ thấy cậu tủm tỉm. Thôi, đừng có phí sức. Chạy làm sao được mà chạy. Đã vào đây rồi thì ngoan ngoãn, nghe tao hỏi nhá. Lão đồng đang lăn lộn, nghe như thế thì ngồi phát dậy, trỏ tay vào mặt bà Dậu mà nghiến răng. Tiên sư nhà chúng mày, đón thầy ở đâu? Tao mà ra được, rồi tao vặn cổ tao giết sống mẹ con chúng mày đi. Bà Dậu kinh hãi, đau khổ nhìn cậu cầu cứu. Cậu phất phất tay ý bảo là không phải lo. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt đồng già. Thế chết lâu chưa? Chết ở đây hay là từ nơi khác giạt đến? Đồng già mắt gườm gườm nhìn cậu, rồi trợn mắt nhìn Môn Phọt, hít một hơi, thở phì phì như là con hổ mang bành, nghiến răng nghiến lợi. Việc của mày à? Khôn hồn thì thả tao ra ngay, chứ không tao bóp cổ chúng mày chết tươi bây giờ. Cậu nghe xong thì mặt thoáng đổi sắc, mắt chớp chớp thò tay, chộp lấy gáy của lão đồng mà trổ phép. Đồng già bỗng nhiên tay chân duỗi ra đứ đừ đừ, cứ như là bị người ta dí rủi cui điện ấy. Thằng kia, mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Ôi dồi ôi, mày làm gì tao, đau quá. Cậu mặt lạnh như tiền, dùng sức lắc nhẹ một cái. Vong ở trên người đồng già nhấp nháy như con đom đóm, có dấu hiệu như không chịu nổi áp lực. Lúc này trong lòng cậu cũng thầm thất kinh. Cảm giác như uy lực của cậu tăng hơn nhiều sau cái chuyện tối, lúc tối. Đéo mẹ, mới chỉ vật nhẹ một cái mà nó sắp sửa tan tành thế này thì chết. Môn Phọt vội nhắc. Cậu ơi, cậu, không khéo cậu lại làm nó chết lần nữa đi. Cậu thấy Môn Phọt bảo thế thì nhấc tay ra khỏi người đồng già, lạnh giọng: "Tao hỏi mày lần nữa, mày có đói khát hay oan khuất gì không?" Đồng già nằm thẳng cẳng, mắt trợn lên không còn sức mà dãy, thở phì phì: "Tao đói, tao đói, tao khát, thì có cho tao ăn không? Hay chỉ là hỏi cho nó oai?" Cậu với Môn Phọt nghe xong thì trố mắt nhìn nhau bất lực. Đéo mẹ cái con này, nói một câu là nó trả treo một câu, mà tức mà đánh tiếp thì không khéo nó chết tiếp. Môn Phọt cúi người ròm ròm: "Thế thì mày cứ nói đi, rồi chúng ông cho mày lên chùa cho đỡ khổ." Con Vong liếc mắt nhìn thằng già tóc dài: "Tao thèm phải lên chùa. Lên chùa tao sợ gặp thầy ông nội lắm. Tao ở đây cơ, lợn gà ăn thoải mái." Bà Dậu dậm chân nhăn mặt: "Thế này thì bỏ mẹ rồi. Nó mà không đi, nhà nuôi được con gì nó vật chết con đấy. Chả mấy mà mẹ con bà đi ăn mày." Cậu nghẹt ra, nhòm nhòm con Vong rồi mắng: "Mẹ mày chứ, thiên đường mở cửa mày không lên, địa ngục không lối mà mày lại chui vào đấy. Mày hại giết bao nhiêu người rồi, rồi thành quỷ hả? Hả?" Vừa nói, lần này thì cậu biết là cậu không động vào nó nữa. Đéo mẹ với cái uy lực đấy thì nó chết thật. Mồm cậu lẩm bẩm thần chú, chỉ thấy âm phong nổi lên ù ù, trong gió mơ mơ hồ hồ, mang theo tiếng xích sắt leng ca leng keng loảng xoảng. Tiếng bước chân vang lên thình thịch. Con Vong nằm ở trong xác của lão đồng nghe thế thế thì nghền cổ, dòm ra ngoài ngõ. Nó rú lên: "Thả tao ra, thả tao ra. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, có ma, có ma, ôi dồi ôi, quỷ sứ ở đâu kéo đến cả đàn thế kia?" Lần này thì đến tất cả mọi người cũng choáng váng. Ô hay, cái con Vong này nó bị dở người, con này nó điên thật rồi. Nó là ma mà nó lại còn sợ ma. Thầy Môn Phọt đảo mắt, nhìn thấy trong bóng tối mờ mờ có một đám người hung hăng đi vào. Lão cau mày quan sát kỹ thì thấy dẫn đầu là quỷ sai đầu gà, hai mắt lập lòe như có điện. Thầy lão tái mặt: "Ôi tôi chết mẹ rồi." Chờ cho đoàn quỷ sai vào trong sân, đứng trước mặt cậu hành lễ: "Tham kiến chủ quản, xin nhận lệnh." Cậu gật đầu bĩu môi hất hàm ra chỗ lão đồng. Đám quỷ sai mắt long lên sòng sọc, nhìn thấy là có Vong tà. Quỷ sai đầu mèo thò cổ lên, nhe nanh múa vuốt, dùng xích sắt trói gô con Vong lại, lôi đánh tuột một cái ra khỏi xác của lão đồng. Con Vong kêu lên choe choé: "Cái gì đấy, cái gì đấy? Thôi, thôi, tao muốn lên chùa, tao muốn lên chùa." Quỷ đầu gà tiến lên không nói không rằng, vung tay cơ bắp cuồn cuộn vả đôm đốp vào mồm con Vong, rồi trợn mắt quát âm thanh như sấm: "Vô lễ, ngươi dám ăn nói như thế với chủ quản à?" Cậu phất tay: "Thôi, đưa về âm ti, ném vào ngục, thẩm vấn cho nó kỹ càng nhé." Trước khi đi, quỷ sai đầu gà còn liếc mắt nhìn Môn Phọt. Môn Phọt rúm gió, vẫy vẫy tay: "Chào anh, em đến đây từ chiều, lâu lâu không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Quỷ sai đầu gà hừ một tiếng rồi biến mất. Bây giờ Môn Phọt mới nuốt nước bọt nhìn theo. Còn mẹ con bà Dậu thì ngơ ngác, không biết từ nãy đến giờ thầy trò nhà cậu nói chuyện với ai mà cứ nhìn vào khoảng không lẩm bẩm một mình. Bà lạ nhưng mà bà không dám hỏi. Bấy giờ đồng già mới lồm cồm từ dưới đất bò dậy: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có mà có quỷ, cậu ơi, cứu con với." Lâm Sẹo lao ra nhìn đồng già cười hề hề: "Quỷ nó vừa nhập xác mày đó, mày không biết à? Mày bị con ma đĩ nó nhập đó." Đồng già nghe xong thì nhảy dựng lên, ngoạc mồm chửi Lâm Sẹo. Bà Dậu rón rén: "Cậu ơi, thế con ma vừa nãy nó là gì?" Cậu mắng Lâm Sẹo với đồng già vài câu rồi mới đáp: "Cho nó xuống ngục rồi, nó là quỷ, đại khái là như thế, giải quyết xong rồi." Nhà bà quỷ ngự, các cụ gia tiên chả dám về. Bây giờ thế này nhé, mai bà lên chùa làng, nhờ các sư ở trên đấy về bốc lại bát hương cho nhé. Yên tâm, xong rồi. Cậu ơi, thế hay là cậu bốc lại bát hương luôn? Không, những việc đấy cứ nhờ các thầy ở trên chùa, các thầy thạo hơn tôi. Con Vân theo dõi từ đầu đến cuối chả hiểu gì, cứ đưa tay gãi đầu lẩm bẩm. Ồ, thế bắt thế là xong à? Thế không đánh nhau như trong phim ấy à? Ồ, lạ nhỉ. Môn Phọt nghe thế thế, quay qua nheo nheo mắt, nhìn vào cái khe áo của con bé. Chúng ông là ở đẳng cấp khác, hiểu chưa? Tài phép ngút ngàn, cần gì phải đánh nhau cho nó mệt xác. Đúng là trẻ con chả biết gì, chỉ được cái... Cậu bên này dặn dò bà Dậu một hồi, ngó thấy đồng hồ đã khuya thì cáo từ ra về. Bà Dậu đi theo ra cổng móc 5 lít nhét vào túi. Cậu từ chối không nhận. Thôi thì cũng là người làng người nước, chẳng nhẽ lại lấy tiền của nhau. Lão Đồng toan thỏ tay túm tờ tiền nhét vào túi, nhe răng cười choe choé. Được rồi, cậu không nấy thì tôi nấy. Công của tôi là to nhất. Mẹ, cho vong nó bấu lên người, cơ thể suy nhược, cần phải bồi bổ, cậu nhỉ? Môn Phọt với Lâm Sẹo há mồm nhìn đồng già chằm chằm. Cậu ở bên này xấu hổ chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, toan giật lại tiền trả bà Dậu. Thì lão Đồng nhanh chân túm thầy trò Lâm Sẹo lao vọt ra đường. Con về trước nghỉ ngơi nhớ, mai còn phải đi ăn dỗ nhà thằng Hói, cậu về sau nhớ. Nhìn theo bóng lưng của ba già mất hút, cậu ngây ra rồi quay lại xấu hổ với bà Dậu. Thôi thế tôi về nhé, hai mẹ con bà nghỉ ngơi đi, mai cứ thế mà làm nhé. Xong cậu co chân nhanh như một cơn gió, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Mẹ con bà Dậu trông theo ngơ ngác. Con Vân lẩm bẩm, bốn cái người này lạ nhỉ mẹ nhỉ, cứ như là đi diễn hài. Bà Dậu quay qua mắng con gái ăn nói báng bổ, thò tay kéo con đi nhanh vào nhà, tính kế gọi người qua thịt lợn mai bán vớt vát, gỡ được mớ rau chai mắm. Con Vân vẫn cứ đứng ở cổng ngóng ra. Thế nhưng mà cái thầy đấy trẻ nhỉ, trông lại còn đẹp trai chứ nhỉ. Hey, chả biết là vợ con gì chửa ngắm nữa. Đồng già vừa đi vừa khoác vai thầy trò nhà Môn Phọt. Cậu ngu bỏ mẹ ra, nhoáng cái kiếm được 5 lít, nhanh như điện cướp. Thế mà còn chê. Thôi, chỗ này mai tao bỏ thêm 5 lít nữa, làm cái phong bì, bốn anh em mình đi ăn cỗ nhà thằng Hói. Uy tín. Môn Phọt với Lâm Sẹo nghe xong thì gật đầu như bổ củi, cho rằng là lão Đồng thông minh, có đầu óc chiến lược kinh tế. Về đến ngã tư ở trong xóm, ba thằng chia nhau ai về nhà nấy. Lão Đồng ngồi xổm ở dưới gốc cột điện, không dám về, đợi cậu một lát. Thấy cậu thong dong đi đến, lão xông ra vồ lấy cậu, nhe răng cười mất nết. Cậu đây rồi, con tưởng là cậu mắc màn ngủ ở bên nhà bà Dậu để canh ma cho con Vân. Con đợi cậu mãi. Cậu Tẩy bị lão Đồng lao ra chặn đường thì giật mình. Thế sao ông không về đi? Ông còn đứng đây làm gì? Đêm rồi đấy, tôi không đi đàn đúm đâu. Mai còn có bao việc, còn có dỗ nhà ông Hói đấy. Lão Đồng đảo quanh người cậu vài vòng, như là mặt trời quay quanh trái đất. Cậu nói chuyện như diễn viên. Cậu bảo ngõ nhà con nguyên cả một đàn ma, con về một mình vào đấy để chúng nó xiên con lên làm thịt tái chanh à? Cậu sang ngủ với con, chứ về bây giờ Hai mợ bắt cậu ăn đêm thì chết. Cậu đang bước theo về hướng nhà mình, nghe thế thế thì khựng lại. Cậu đảo mắt nghĩ, đúng là bây giờ về có hai con sư tử cái nó chấn giữ, về lúc này thì bỏ mẹ. Cậu e hèm nói, đúng rồi, thế thì tôi sang bên nhà ông ngủ, mai tôi làm cái lễ trấn ma cho nhà ông ha. Lão đồng sung sướng cười híp mắt, nhảy nhót như khỉ, mồm nói như sáo. Cậu đúng là có con mắt tinh tường. Cậu nói chứ, cậu về lúc này thì thôi rồi, kiếp này cậu quay như bỏ, sáng mai cậu đi bằng đầu gối. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện xì xồ, chó ở trong xóm sủa nhấm nhằng. Đấy, con nói với cậu, ấy chứ bây giờ mà con mà được làm lại, con không lấy vợ. Sống đến 97 tuổi để giống như là thầy ông đậu. Một đời thanh bạch. Thành cái tiên sư nhà ông, cái cỡ như ông có mà thanh. Thôi, nhanh về ngủ. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa nhô qua hàng cây ở trong vườn, tiếng lão đồng đã hốt hoảng kêu lên. Ôi tôi chết rồi, bỏ mẹ rồi. Bà nô, thế nào trộm nó vào bê mất cái ê tô rồi. Sao còn một con như thế này? Ôi tiền chứ, chó mày má canh nhà kiểu gì mà nó bê mất cả ê tô thế này. Cậu đang đánh răng ở ngoài giếng, mồm vẫn còn sầu cả bọt. Nghe thấy thế thì kinh hãi chạy lên. Chỉ thấy đồng già mặt trắng như đổ vôi. Vừa nhìn thấy cậu, lão co chân bấu tay. Ôi cậu ơi, cậu ở chết rồi. Cậu ra xã báo công an xuống điều tra. Cổng nhà vẫn còn khóa nguyên. Không biết chúng nó vác ê tô qua núi nào. Mà con ê tô to như mả bố thằng ăn mày chúng nó trộm mất rồi. Cậu đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy mỗi con ô tô đỗ ở trong nán. Quét mắt nhìn quanh, ái ngại, thầm than trộm cắp bây giờ nó giỏi thật. Đồng già thì mếu máo. Không, có khi không ổn rồi. Có khi là bọn cô hồn dã quỷ bầu ở ngoài cổng, nó không bắt được con, nó lấy ô tô của con rồi. Thì chỉ có thế thì mới khiêng được qua cổng chứ. Đúng lúc đang loay hoay thì ở ngoài cổng có tiếng của bà Dậu gọi vọng vào. Lão đồng vảnh tai nghe, chỉ thấy bà Dậu nói: Bác Đồng ơi, thêm qua vội lấy tiền quá, quên cả ô tô để cả đêm ở bên ngõ nhà em à. May trộm nó không lấy đấy, sang mà lấy về đi. Em ra chợ bán thịt lợn đây. Lão đồng bấy giờ mới tròn mắt nhìn cậu, lão cười phe phe. Quên mất, hôm qua vội lấy tiền quá, quên cả xế yêu. Dạo này già teo não, chả nhớ được gì. Đoạn qua cậu ạ. Thôi, thế cậu vào đánh răng rửa mặt, chờ con sang bên đấy lấy xe rồi về đi ăn sáng. Nát còn sang nhà thằng Hoái đánh chén nhô. Nói xong, lão khập khỉnh lên hè vồ lấy đôi tông lào vàng như bôi nghệ, vứt lăn lóc ở trên bậc tam cấp xỏ vào, đi ra cổng hướng nhà bà Dậu. Cậu cầm cái rũa đánh răng nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống rừng cây bạt ngàn. Lúc này ở dưới nghĩa địa, Mo A Sùng ngẩng đầu nhìn khe nối, sắc mặt xám như tro. Sao? Thế có gan vào đấy một phen không? Mo A Túng gật gật gù gù, mặc trang phục đồng bào cổ, đeo vòng bạc lủng lẳng, đầu quấn khăn van, đưa tay vuốt bộ ria cá chê híp mắt. Vào thì vào, tôi sợ gì? Tầm tuổi này chết cũng đủ rồi. Tiếng cười của hai ông Mo già nổi tiếng vùng rừng núi này vang lên ha hả, vọng vào khe núi mang đầy quyết tâm. Mo A Sùng vỗ vỗ vào cái tay nải. Tất cả là nhờ vào mày dẫn đường đấy. Từ trong tay nải lao ra một cái bóng đen trao lượn trên tầng không vài vòng, rồi chui tọt vào bên trong lại. Âm thanh của trẻ con vang lên. Đi vào trong khe núi đi thầy, còn lâu mới đến. Chị Thu chưa chết đâu, đi đi thầy. Nghe thấy thế, hai lão già mắt sáng lên, vội vàng đạp cỏ dại leo qua từng ngôi mộ, tiến sâu vào trong khe núi. Càng đi vào sâu thì cả hai càng choáng ngợp. Moa Sùng thều thào vịn tay vào vách đá ngẩng mặt nhìn lên. Hai bên vách núi dựng đứng cao đến chọc trời. Trước mặt là rừng cây âm u, ánh nắng không xuyên qua nổi. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo như sương như khói. Tôi chưa đi sâu vào trong đây bao giờ, không ngờ đằng sau nghĩa địa là cánh rừng rộng như thế này. Moa Sùng mồ hôi đầy đầu, nhìn khu rừng trước mặt nặng mùi tử khí, không phải là chỗ cho người thường thăm viếng. Chỗ này ngày xưa, nó là đất trũng, bản người Nùng, sống ở trên mấy cái gò kia kìa. Cách đây vài chục năm mưa bão xói mòn, làm cho quả núi kia sạt lở đổ ập xuống chôn vùi cả bản, không một ai thoát. Thế cho nên khu đất này là đất chết, có ai dám vào rừng mà đi lối này đâu. Bây giờ phải đi qua đây, sang bên kia mới thực sự là vào rừng thiêng nước độc. Moa Tùng nghe xong thì trợn mắt nhìn Moa Sùng. Ông nói dễ như ăn bún gì nhỉ? Nhìn thấy gì chưa? Hai cái thân giả chúng mình liệu có qua được đây không? Moa Sùng nghe xong thì ngơ ngác, nhìn theo hướng Moa Tùng chỉ. Sâu bên trong rừng cây trước mặt, từ bao giờ sương trắng đã bao phủ, trông cứ như là đám cháy rừng ẩn hiện. Trong làn khói, một đoàn người mặc trang phục như là người Nùng xếp hàng khiêng sánh lễ, tựa như là đám cưới, thoáng ẩn thoáng hiện rồi biến mất. Họ cứ thế mà lao thẳng vào gốc cây lim cổ thụ, quấn chẳng chịt dây leo. Moa Tùng nuốt nước bọt. Ôi dồi ôi, mới đầu trận mà đã gian nan thế này, không khéo là bỏ mẹ rồi. Âm thanh líu lô trong tay nải của Moa Sùng truyền ra. Thầy ơi, về thôi. Đất này ở bên dưới chôn vùi biết bao nhiêu người chết oan. Ma rừng nhiều như lá cây, đi vào rồi mất xác. Nói xong vụt một cái, bóng đen lao ra theo hướng nghĩa địa mà ra ngoài. Hai lão già trố mắt nhìn theo. Moa Tùng gân cổ trời. Thằng kia, quay lại đây, đi đâu đấy? Moa Sùng nhìn thấy Vong Nhi mình nuôi sức mạnh không phải dạng bọt bèo mà còn phải bỏ chạy thì dùng mình. Bỗng điện thoại trong túi vang lên bản nhạc gặp nhau giữa rừng mơ. Mo nheo mắt móc ra. Thằng bạn đi lính với tao ở dưới xuôi gọi, chờ tao một tí. Alo, coi à, tao nghe đây. Lão Đồng lái xe chở đám cậu tẩy về nhà lão hói ăn cỗ, nghe răng cười mất nết. Alo, mẹ thế sư, Sugar, đang đâu đó? Nhà cửa dọn chưa? Mai các bố cho xe lên tháo nấy gỗ. Quan trọng là anh em mình lâu ngày không gặp, mày có rượu ngon lợn béo gà rừng tiếp các bố là được. Yo. Moa Sùng ở bên kia nghe xong thì mặt nhăn như khỉ. Thầm chửi tổ tông 80 đời nhà thằng Đồng Còi. Bao nhiêu năm rồi, cái tính bốp chốp vẫn không bỏ được. Mo đáp. Nhưng mà ô, tao vào rừng có việc rồi. Mai không ở nhà ô, mày còn nhớ lên lối nhà tao không? Cái nhà sàn to nhất bản khuôn. Mày cứ dỡ ra, tiền long tính sau. Tao dặn con ma xó rồi, thoải mái dỡ không làm sao đâu. Đồng già nghe thế thế thì híp mắt. Ôi dào, mày xui trẻ con bốc cứt gà. Ồ, tao quên nhà mày màu gì quay hướng nào rồi. Bản nhà mày bây giờ thiếu gì nhà to à? Chả may tao dỡ nhầm nhà khác thì chúng ông đi tù à? Moa Tùng nghe thấy, liền đưa tay gãi đầu gãi tai. Suy nghĩ một hồi, đoạn đáp. Alo, nhưng tao bận đi bắt ma rồi. Mày cứ lên hỏi, người ta khắc chỉ cho. Đồng già đỗ xe đánh xịch một cái, đá cửa lùa cả đám cậu tẩy lâm sẹo môn phọt ào ào như vịt vào trong nhà đám. Còn mình thì khảnh chân cười phe phé. Mày bây giờ cũng biết bắt ma cơ à? Này, về đi. Mai tao dẫn hai cao thủ đại nội bắt ma lên hỗ trợ mày. Súng này, tao thông báo cho mày biết, hiện tại tao sở hữu hai thằng đệ bắt ma quỷ uy tín nhất đầu bảng luôn, tao thề. Moa Sùng nghe đến thì mặt nghệt ra ngẫm nghĩ. Mà mẹ cái thằng còi này nó liên thiên suốt ngày. Nhà làm mộc cần quái gì phải tuyển thầy bắt ma? Hay là ở dưới xuôi mấy thằng thầy cũng thất nghiệp, không có việc gì làm, cho nên đi làm thuê cho thằng đồng còi. Chả có nhẹ. Mò tặc lưỡi. Thôi được rồi, mai mày cứ lên tính sau. Bây giờ tao đi việc của tao. Mẹ, cháu tao bị ma rừng nó dẫn vào, mất dạng ở trong rừng, sống chết còn chưa rõ. Tiền nong gì tầm này. Nói xong, Mò cúp máy. Đồng già nhìn cái điện thoại mà lẩm bẩm. Thế có ma thật à? Chả nhẽ sở hữu hai cao thủ mà lại để thằng bạn từng vào sinh ra tử nơi chiến trường phải chịu thiệt thòi. Không được. Lão ấn số gọi mấy chục cuộc, nhưng Mo A Sùng không nghe nữa. Đến lúc này thì ruột gan của lão đồng nóng như lửa đốt, vội vàng nhắn tin. Sùng ô, về đi. Chiều nay bọn tao nên luôn, rồi tính, đừng có mà ngu dốt như ngày xưa. Tao còn chưa được uống rượu ngô ăn nợn mán nhà mày, vô. Xong xuôi, lão đá cửa xe lao ra hốt hoảng, đi nhanh vào nhà tìm đám cậu. Vừa thấy lão vào, anh em nhà lão hói lão vẩu xông ra bắt tay bắt chân khách sáo lắm. Ôi, đây rồi, gớm, chủ tịch có khác. Chết, lúc nào cũng điện thoại. Tôi ra xe thấy chủ tịch đang nói chuyện mà không dám gọi. Sợ làm phiền công việc làm ăn của chủ tịch. Đồng già nhe răng cười chỉ vào cái áo in hai con hạc đứng chầu lư hương ở trước ngực mà lão mót bản thiết kế ở trên cái cờ đám ma, rồi đặt thợ in ấn lên cho lão. Lão cười hãnh diện. Có thấy gì không? Áo này tao mua của tập đoàn vừa ra mắt đó. Nay mai tao làm đồng phục cho nhân viên tao mặc. Tao vừa mua cái đảo cò ở trong Phú Quốc, kinh doanh trứng quả bán cho các quán bia. Cho nên là hơi bận. Anh em thông cảm nhớ. Anh em nhà hói vẩu nghe xong thì tai ù, đầu váng mắt hoa. Nhìn cái áo thương hiệu cò vạc in trái phải hai bên trên ngực của lão đồng mà tin sái cổ. Nói gì thì nói chứ đồng già nó lắm tiền thật. Không đùa đâu. Lão vẩu thẻ lưỡi xun xoe. Chủ tịch đồng giàu số 2. Không ai dám làm chủ nhật. Này mai chủ tịch bố trí cho anh em chúng tôi chân bảo vệ nha. À đấy, tôi đoán quá. Mời chủ tịch vào nhà dùng bữa. Dạ, cậu đang chờ. Đồng già nghe xong thì khệnh khạng đi vào. Vừa vào đến sân thì vợ lão hói cắm cổ đi ra, va vào một cái làm cho lão ngã chồng vó. Khách khứa cười rú lên thích thú. Lão hói tái mặt đỡ lão đồng dậy, nhìn vợ. Ồ, cái nhà bà này mặt mũi để đâu? Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá và mà quàng phải dây. Lao cả vào chủ tịch thế này. May mà ngài Robert đỡ cu nhây đồng không sao đấy. Vừa nói, giọng vừa có vẻ mỉa mai. Vợ lão hói cười hô hố. Chết, em đoảng quá. Xin lỗi bác chủ tịch đồng nhá. Em vội đi mua giấy ăn lau tay lau mồm cho các cụ ở trong nhà. Thiếu mất hai mâm. Thế bác vào trong nhà ngồi các với các cụ nhá. Cậu cùng với bác Lâm cũng đang ngồi trong đấy rồi đấy. Lão đồng giơ tay cản vợ của lão hói. Nhìn quanh sân một lượt, thấy mọi người nhìn mình thì lão vênh ngực ra oai. Ê, thím để tôi. Tôi có cái ô tô tôi đi ô một cái. Là được. Nắng nồi thế này đi làm gì? Ở nhà khách khứa người ta chả. Lão vừa nói vừa nghênh ngang đi ra. Mở cửa xe chui vào nổ máy lao đi. Ở trong sân mọi ánh mắt nhìn theo. Tiếng bàn tán không ngớt. Ôi giời ơi. Bà ơi. Lão đồng lấy cờ đám ma may áo hay sao? Nhìn lạ nhỉ. Ai đời áo lại có hạc trầu. Ghê nhỉ. Ở bên này anh em nhà lão hói chia nhau ra rót rượu mời khách. Trong nhà các cụ cùng đám cậu bắt đầu dùng bữa. Lâm Sẹo lâu lâu nghẹn cổ cầu nhau. Tiền sư thằng đồng. Có quả kèo. Đi mua cái nhà sàn rách. Mà lo bàn gì lâu thế? Môn Phọt gậm cái cổ gà bóng hết cả mép. Hất hàm. Kệ nó. Cái nhà anh Lâm này. Rót rượu đi. Nhanh lên, tôi còn sang bên kia chào mấy mâm thằng cu đầu bạc nhà hói. Nhanh lên. Đồng già phóng xe ầm ầm trên đường. Bỗng điện thoại vứt ở trên nắp capo. Nó kêu choe choe bản nhạc con cò bé bé. Lão nheo mắt. ngắm nghía, thấy mợ Hồng gọi thì tự nhiên dùng mình tim đập phành phạch. Sợ mợ hỏi tội đêm qua, dám cho cậu tị nạn, làm cho hai mợ mất ngủ. Lão nuốt nước bọt, áp điện thoại lên tai. Alo, con nghe mợ ơi, mợ có chuyện gì cần con trợ giúp? Mợ Hồng gác chân lên bàn làm việc, ngả người ra cái ghế xoay đu đưa. Ông Đồng này, thế đêm qua cậu ở bên nhà ông đấy à? Thế bây giờ ông làm gỗ cũng biết chút phong thủy phải không? Lão Đồng nghe thế thì như quả bóng xì hơi, rồi cười the thé. Phong thủy là nghề của con, thế mà cần con giúp cái gì? Mợ Hồng mỉm cười thò tay vỗ nhẹ nhẹ xuống bàn. Thế ông xem, ông có tạc được cái tượng nào phong thủy không sợ vợ không? Ông làm cho cậu nhà ông một cái, để cho cậu nhà ông còn lấy vợ chứ. Đồng già mặt nghệt ra cau mày ngẫm nghĩ, chả mấy khi mợ nhờ, mà mợ thì thuộc dạng tiền rừng bạc biển, thiếu gì tiền đâu. Mình cứ hô giá trên trời, mợ cũng gật đầu cái một. Lão nhanh mồm đáp. Quá, nhưng mà cậu nhà con sợ vợ nó ngấm vào máu rồi. Bây giờ muốn chữa chỉ có tẩm xăng mang ra sân khoa mà đốt. Nhưng mà mợ tìm đến con là đúng cửa rồi đấy. Mai con tạc cho cậu một pho tượng mã đáo thành công. Tuy không giúp cậu khỏi bệnh sợ vợ, nhưng nó cũng trợ giúp cho cậu chạy nhanh như ngựa, bảo toàn mạng sống mỗi khi tắc mợ nổi nóng. Uy tín. Mợ Hồng cười khanh khách, vòng qua vòng lại. Lão Đồng chốt kèo mã đáo thành công 40 cổ. Cúp máy, lão cười hô hố. Đang yên đang lành tự nhiên vọt được một khoảng. Lão cho xe phanh kít trước quầy thuốc, hạ kính. Ê, bán cho bác gói giấy siêu thấm thấm. Vừa nói, lão vừa nhếch răng cười hì hì. Con bé bán thuốc lao ra bấu vào cửa xe. Bác mua cái gì thấm? Lão Đồng móc tiền dúi vào tay con này, nói lại câu vừa rồi. Con bé ngơ ngác vỗ đầu một lúc. À, bác mua gói giấy siêu thấm cho bác gái chứ đúng không? Lão Đồng lúc ấy đang bật nhạc ầm ầm ở trong xe, nghe không ra. Tưởng con này nó nói là mua cho các bác ở nhà, thì đảo mắt nhìn nó một cái. Thầm nghĩ nhà thằng Hói có cỗ, mà cả làng ai cũng biết, tài thế chứ lệ. Lão gật đầu phất tay. Ờ, lấy cho bác hai gói, nhanh lên, bác đang vội. Con kia gật đầu một cái rồi lao vào móc luôn hai cái gói vuông vuông cho vào trong cái túi ni lông đen cẩn thận, buộc quăng vào trong xe cho lão. Đồng già kéo kính cười ngoác rộng đến mang tai, quay đầu chạy một mạch về nhà Hói. Ở bên kia, Mo A Sùng cùng với Mo A Tùng tiến vào trong khu rừng âm u. Thế nào mà loáng một cái, đến lúc đi đã mù mịt, không biết đường là nào với đường nào. Xung quanh lúc này chỉ toàn những cây là cây, sương khói bao phủ. Mo A Sùng kêu lên. Sao lại thế này? Bây giờ làm thế nào nhỉ? Mo A Tùng bấu chặt vai của Mo A Sùng, nhìn cái mặt già nhăn nhú mà thều thào. Này, trước khi đi vào đây chỉ có tao với mày thôi đúng không? Mo A Sùng nghe xong thì trố mắt nhìn chiến hữu, bộ ria mép vảnh lên giật giật. Alo ơi, chỉ có tao với mày chứ làm gì có ai có gan vào đây? Mo Tùng nghe xong thì sắc mặt xám xịt, như cơn mưa đằng đông, hất hàm ra chỗ gốc cây. Thế thằng kia là ai? Là người hay là ma? Mo Sùng giật mình thon thót, mặt tái nhợt như trúng gió. Quay sang nhìn theo tay của Mo Tùng, chỉ thấy dưới tán cây xa xa, từ bao giờ đã có một người đàn ông ăn vận kỳ lạ đang đứng nhìn hai người đăm đăm. Khuôn mặt thì mơ hồ như sương như khói, không nhìn được ngũ quan. Mo Sùng móc trong túi ra cây phướn có cán bằng đồng đen, bên trên viết đầy bùa văn. Nó là ma đấy, người gì cái loại này? Mo Tùng cũng thầm than khổ. Con Thu thì chưa thế đâu, đéo mẹ vào rừng toàn những ma là ma thế này thì bỏ mẹ. Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến che lấp đi ánh mặt trời. Khu rừng vốn đã âm u, nay lại càng thêm tăm tối. Mày có nghe thấy gì không Sùng? Có tiếng gì rầm, cứ như là cả chục người đang nói chuyện ở đâu ấy nhỉ? Mo hỏi mấy câu không thấy ỉ ôi gì. Đến lúc quay lại thì thấy sau lưng chỉ toàn là rừng cây bạt ngàn, không một bóng người. Mo Sùng đã biến mất tăm hơi. Sùng ơi! Sùng! Mày đâu rồi? À Sùng ơi! Từ sâu trong rừng truyền đến âm thanh soàn soạt, như là tiếng người ta kéo gỗ. Mo Tùng cảnh giác quay lại, tay lăm lăm cầm cây tre dài hơn mét, ở đầu gắn cái liềm làm bằng đồng đã được yểm phép, căng mắt quan sát. Chỉ thấy từ trong bóng tối nhá nhem, một vật gì dễ phải cao đến hơn 2 mét đang ầm ầm lao đến. Khi cách mình còn vài mét thì khựng lại. Mo Tùng rú lên. Ô, alo ơi, quan tài, quan tài đứng. Alo ơi, sao lại chạy lung tung thế này? Bỏ mẹ, 8 phần là hóa hung rồi. Mo vừa dứt lời thì cái nắp quan tài bật ra đổ đánh rầm trước mặt Mo. Mo kinh hoàng nhảy lui ra đằng sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào cái quan tài. Lúc này khói từ bên trong đang tỏa ra, che phủ tất cả, không nom rõ là gì. Tao là thầy cúng nơi này, đi vào đây cùng một người nữa có việc. Nếu có gì không phải thì mong chúng mày bỏ qua. Không biết thì mày. Mo đang ê a dịch ra tiếng Việt để cho cái con nằm trong quan tài nó nghe. Nào ngờ từ trong đám sương khói mù mịt ấy, cái thứ kia nó lao ra toan vồ lấy Mo. Mo tuy già, thế nhưng thân thủ thì vẫn còn nhanh lắm. Mo lách sang một bên tránh được cú vồ chí mạng. Con kia vồ hụt, nó lăn sang một bên. Mo Tùng chớp lấy thời cơ co chân đá cho nó một cái vào mạng sườn. Chỉ thấy nó rú lên đau đớn, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Mo lần này trố mắt. Úi dồi ôi, ma Đồng Trinh, cô dâu ma. Các cụ kể truyền thuyết mấy trăm năm, hôm nay mới gặp. Úi dồi ôi. Vừa dứt câu, Mo vùng vũ khí trong tay bổ xuống, hòng một phát lấy đầu con cô dâu ma này luôn. Nào ngờ nhanh như cắt, nó bật người đứng thẳng dậy, làm cho Mo bổ hụt ngã nhào. Tiếng cười của nó khanh khách như xé lụa vang lên, vọng khắp cả khu rừng. Mo Tùng lầu bầu chửi trong bụng. Bỏ mẹ rồi, không khéo phát này nó bắt mình ở lại làm chú rể rồi. Sùng ơi là Sùng. Người đàn bà giang rộng tay, ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách, làm cho cả khu rừng trao đảo rung chuyển. Tiếng trang sức vàng bạc ở trên cổ tay va vào nhau leng keng. Đang cười, từ đằng sau lưng của ả một bóng đen xông phi một cái. Ả rú lên ngã bổ nhào về phía Mo A Tùng. Mo hốt hoảng móc bùa niệm chú dán lung tung. Bây giờ thôi thì dán đâu thì dán, trúng đâu thì trúng, tối như cái hũ ấy, thấy gì đâu. Mo vừa dán vừa rì rầm thần chú. Mà nữ dính bùa, cả người lập lòe rú lên điên cuồng, dãy giụa lăn lộn. Có tiếng của Mo Sùng quát. Ông Tùng, đi đâu sau tôi tìm mãi không thấy. Mo Tùng vừa nghe thấy tiếng huynh đệ thì mừng như bố đẻ em bé. Sùng ơ, bọn này nó dùng thuật che mắt, tao có thấy gì đâu. Mau hạ con ma cô dâu này đi. Vậy là cả hai cùng lao vào chiến đấu. Long trời lở đất, cây phướn của Mo Sùng vun vút, ánh sáng màu xanh lục lập lòe. Cô dâu ma quả nhiên là danh bất hư truyền, vần hai ông Mo như là vần gà trọi. Hai ông Mo thở hồng hộc. Mo Sùng dựa lưng vào gốc cây, nhìn Mo Tùng bị cô dâu ma xách cổ như xách con gà, ném lăn lông lốc. Thế này thì còn gì là người. À lôi, máu gà đâu, máu gà đâu. Mo Tùng giơ liềm bổ vào đầu cô dâu ma. Nó rú lên một tiếng ngã lăn ra đất dãy đành đạch. Mo Tùng thấy thế không dám chậm trễ, móc máu gà từ trong tay nải ném thẳng vào người con ả. Nó rít lên, quay người bật tung lên như chim, mang theo cả cái niềm phép của Mo Tùng, lao dầm một cái vào quan tài. Chỉ thấy nó phất tay một cái, cái nắp quan tài đang nằm sóng xoài dưới đất bay lên đóng sầm lại. Sau đó, cái quan tài quay tít thò lò rồi bay vút vào rừng. Mò Tùng nghệt mặt. Còn kìa, chả phóng lợn, nhập, chả liềm câu hồn đây. Ồ, con ăn cướp, con ăn cướp. Mò Sùng thất kinh. Ma quỷ bình thường ăn một liềm của ông Tùng thì có mà bỏ mẹ luôn, chứ làm gì còn cơ hội mà chạy. Ấy thế mà con này nó tha luôn cả cái liềm phép đi, cứ như là ma tốc độ. Mò lẻ lưỡi lắc đầu, tiến đến vỗ vai bạn. Thôi, về thôi, về nhà lấy đồ nghề, không thì ở rừng này không thọ nổi một ngày đâu. Ở ngoài xa chỗ vách núi, tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh. Hai lão ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn thì sợ đến mức nhũn như con chi chi. Trên vách núi lúc này, lố nhố dễ phải đến cả trăm cái đầu trẻ con. Con nào con đấy mặt trắng như tờ giấy, hai má tô phấn đỏ, đôi môi trúng chím, mắt xanh lè lè, đang nhìn lên đây. Chúng nó đồng thanh đọc một bài vè của Trung Quốc mà cung xảo xiểng sổ cái mẹ gì. Mò Tùng túm tay Mò Sùng. Quỷ nhi, chúng nó đến để bảo vệ mẹ nó đấy, chạy thôi. Lập tức hai mò liều mình như là con muỗi bay trong không trung, không biết đâu là bến bờ mà chạy. Ở đằng sau, đám quỷ nhi mặc áo đỏ, chân đi hải thêu hoa, tay xách đèn lồng, chúng nó cứ ùn ùn như ong vỡ tổ từ trên vách đá chạy xuống. Loang loáng, chúng nó tan vào trong rừng. Cứ thế, nó nhảy thoăn thoắt trên những tàn cây, nó chạy rào rào ở dưới đất, dễ cũng phải đến 40-50 đứa chứ chả chơi. Chúng nó cứ thế mà cười khanh khách, chạy theo đằng sau bám sát. Hải lão mò một phen thất kinh hồn vía, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Gió từ trong rừng ồ ồ thổi ra, cảm giác như cả khu rừng như chao đảo nghiêng ngả. Lá cây rào rào, từng viên đá to như nắm tay bay vèo vèo qua mang tai của hai mo. Ôi giời ơi, lôi, nhanh lên Sùng ơi, biết thế đội cái mũ bảo hiểm đi. Ôi giời ơi, chúng nó ném đá thế này trúng đầu thì chết. Tiếng động như muốn rời non lấp biển ở đằng sau lưng. Hai mo lúc này không cần nhìn cũng biết, chết cha rồi, lại còn là lũ quét rồi. Lũ quét cùng với bầy quỷ nhi như hình với bóng, bám theo đằng sau. Chẳng mấy chốc, cơn lũ quét như là một con rồng đất nhốt chửng lấy bóng của hai người. Ở Hải Phòng, hai mâm trong nhà toàn là các cụ vai vế của nhà lão Hói, đang dở cái thứ lão Đồng mua về để lau dầu mỡ ở trên mồm. Có ông cụ còn khen, không biết cái nhà anh Đồng này mua giấy lau mồm ở đâu. Gơm nữa, hiện đại quá, chỉ cần bóc lớp keo dính này ra, làm sao mà dày dặn thế. Lau lên mồm lên mặt nó cứ gọi là êm du, lại còn thơm chứ. Khổ thân, các cụ thì vừa quê mùa, lại giả mắt kém, cũng chả cần biết là gì. Chỉ biết đồng giả nó ném cho cái túi đen xì xì, bóc ra mà dùng. Cậu tẩy bên kia ném cái xương gà ra mâm, thò tay móc giấy lau mồm. Tự nhiên nhìn thấy dùng mình. Giấy lau mồm gì mà lại hiệu cô tích, Diana siêu thấm vứt lăn vứt lóc. Cậu xòe ra thì thấy nó to như cái dép. Cậu úp vào chùi một cái dầu mỡ trên mồm sạch bóng. Đồng già lấy một miếng lau mồm rồi cười phe phé. Đấy. Chủ tịch là nó phải sang. Năm nhô, tôm đi mấy rồng thì nó phải khắc buồn. Chuẩn chưa? Ăn uống xong xuôi, cả đám kéo nhau ra về, bỏ lại nguyên si một đống giấy cô tích lau mồm chồng chơ trên mâm dưới sàn nhà. Các cụ vì có việc trong họ nán lại ngồi lai dai rồi bàn dăm ba sự. Con gái lão Hói từ ngoài sân đi vào, vừa đến cửa nó thấy một cụ đang móc miếng cô tích đưa lên úp kín cả khuôn mặt, vuốt đánh xoạt một cái. Con này dùng mình. Ôi dồi ôi, các cụ lấy cái này ở đâu ra? Tôi khiếp quá. Một cụ móm mém dơ dơ miếng giấy lau mồm hiệu Diana lên, quẹt quẹt chùm râu ở dưới cằm. Con nhà hói đấy à? Thế đợt này là về nghỉ hè à con? Giấy của nhà đồng quan tài mua ở đây. Người có tiền có khác, mua giấy xịn. Thế mày học ở trong Sài Gòn, trong đây toàn là người giàu có dùng cái này không? Con gái lão hói nghe xong thì mặt đỏ như gấc, dậm chân bành bạch. Chỉ hận là muốn chôn sống lão đồng ra bụi chối. Lo lao vào nhặt cái túi bóng đen lên, vơ hết giấy lại cất đi. Chứ không bố mà biết được. Đồng già cho các cụ cấp cao trưởng thượng trong họ chùi mồm bằng cái thứ này, không khéo làng lại đánh nhau to. Các cụ hậm hực. Hay cái con này, giấy vừa êm vừa thơm thế này, mày cất đi thì các cụ lau bằng gì? Con bé tái mặt như là kinh phong, cười gượng không đáp, quay người rời đi. Mấy cụ trông theo chớp chớp mắt. Một ông vỗ vai ông cụ trưởng họ. Bà cả, nay mai họp họ, ta phải tính mua cái giấy này cho họ nhà mình dùng cho nó sang. Chứ từ trước tới giờ dùng cái giấy mỏng dính, đèo mẹ lau, nó dính cả vào mép, trông nó mất đi cái khí thế. Hả? Thế là đám các cụ vỗ tay bôm bốp khen hay, cho rằng đây là một bước tiến mới, mang lại phú quý vinh hoa cho dòng họ. Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như chút nước, đám lão đồng kéo nhau sang nhà cậu, ngồi mở loa. Nhạc không lời. Đồng già nhìn Lâm Sẹo, thấy đang ngồi chồm hổm trước cái tivi, mắt nhìn đăm đăm vào con người mẫu, mặc quần lọt khe thì bĩu môi. Năm ơi, ở ngoài đời mày nhìn con gái nhà người ta thế, nó này chẳng vả cho. Tao bảo này, là thằng đàn ông đừng nên nhìn chằm chằm vào vếu của người phụ nữ, cho dù nó có ăn mặc hở hang như thế nào, mà phải nhìn vào mắt của họ. Khi mà nó nhìn đi chỗ khác, đến lúc đấy thì mày hẳn nhìn xuống dưới chứ. Môn Phọt đang xỉa răng, nghe thấy thế thì học một tiếng, ném luôn cái tăm vào cổ họng đang cười hô hố, nhìn đồng già. Ôi giời, mày làm ông suýt nữa nuốt mẹ cái tăm. Ông tưởng mày quân tử thế nào? Gớm, hôm đó hai thằng mày nhìn con Vân nhà bà Dậu, ông thấy cả rồi. Cậu Tẩy nằm thẳng cẳng ở trên phản, vắt tay lên trán, suy nghĩ về cuộc đời. Nghe thấy ba thằng già nó cười choé choé thì thở dài chả muốn nói. Ngoài trời mưa ào ào, sấm sét đùng đùng, nhà rung lên bần bật, nhưng cũng không ngăn được nụ cười yêu đời của mấy huynh đệ. Đang xem tivi hăng say, lão đồng móc điện thoại sốt ruột gọi điện cho Mo Tùng, chỉ thấy là thuê bao. Lão chán nản ném sang một bên. Ngoài cái thằng này nó đi bắt ba ở đâu mà nó tắt máy nhỉ? Ôi chết mẹ rồi. Hay là hôm nay chợ phiên, nó đi xuống chợ bắt vợ nhỉ? Môn Phọt nhìn đồng già, đảo mắt. Tiên sư mày, ông ấy kia mưa gió bão bùng, mày dùng điện thoại nó gọi xét về đây, nó đánh cho các bố thành lợn quay. Ngu thế đồng. Thầy Phọt vừa dứt câu thì quả nhiên bên ngoài có tia chớp nổ đánh đùng một cái, sáng lóa cả trời. Tiếng nổ như bom. Ba hàng giả rúm gió lại, rúc vào nách cậu run cầm cập. Cậu ngồi bật dậy ngó đông ngó tay. Cái gì đây? Cái gì đây? Nổ bình ga hay là thằng nào nó úp mình đây? Lão đồng tái mét cả mặt, chỉ tay ra cửa. Xét cậu ơi, xét. Lâm Sẹo hốt hoảng. Ôi tôi chết mẹ rồi, nó đánh cháy tivi nhà cậu rồi, tối om rồi, mở không nên nữa rồi. Cậu Tẩy ngồi trên phản. Lâm Sẹo công bố bảng cáo phó của cái tivi và cái quạt trần. Cậu nấc lên một tiếng lăn quay ra. Ôi giời ơi, hỏng mẹ hết đồ nhà tôi rồi. Môn Phọt với đồng già vội vàng chạy đến xách gáy cậu, ném lên trên phản. Môn Phọt nheo mắt. Cậu ơi, có cần đi viện không? Tôi bảo thằng Đồng chuẩn bị xe. Cậu Tẩy mếu máo khóc không thành tiếng, leo xuống khỏi cái phản, chạy vào xó nhà mở tủ lạnh, thấy không sáng đèn. Cậu điếng cả người. Thôi chết rồi, đến cả cái tủ lạnh cũng đi rồi. Thế này thì có mà bán nhà đi mà sắm đồ. Lão Đồng nheo mắt, không biết phải làm sao. Lâm Sẹo huých huých. Tại mày đấy, tự nhiên mày gọi điện thoại, mày gọi xét về viếng thăm nhà cậu. Để tao xem nào, tivi 9 triệu, quạt trần có điều khiển 7 triệu, tủ lạnh 5 triệu, đôi loa thửa bên Đức hai mợ tặng nhân dịp cậu mừng thọ 41, chắc phải 25 triệu. Ôi dồi ôi, chết cậu tao rồi. Đồng già nghẹt mặt gãi đầu gãi tai. Hay là nó cắt điện chứ, xét đánh gì mà chuẩn thế. Mà cậu có thần thông chống xét, thiên nôi làm sao mà dám đánh cậu. Nghe xong thì mắt cậu bỗng nhiên sáng lên. Nét mặt của cậu lại tươi cười, cứ như cá gặp nước. Cậu lồm cồm bò dậy, cho rằng là Lão Đồng nói có lý. Cậu toan đi ra cửa, thì nghe thấy ở bên nhà, Lão Hói tiếng loa vang lên ông ổng. Alo, kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng các cháu. Hôm nay nhân dịp ngày sinh nhật của... Cả đám nghe xong mừng rơn. Cậu lao vào mở tủ lạnh kiểm tra thì vẫn thấy tối om om. Lập tức cậu ỉu xìu như cái bánh đa gập nước. Lão Đồng an ủi. Thôi, tình hình cậu ạ, của đi thay người. Chiều nay cậu đi bắt ma ở trên Nạng Sơn giúp thằng bạn Quan. Về con hứa là Quan cho cậu cái tivi mới. Còn lại, cậu làm vài vụ là đủ. Đơn giản như đan dở. Cậu nghe đến đây thì cũng phấn chấn tinh thần. Muôn phọt cũng dạo rực hết cả người. Như thế này là lại được đi rồi. Cứ hễ được đi chơi là vui. Chỉ có Lâm Sẹo, mặt mũi xanh như tàu lá, trong lòng đang muốn quốc mộ tổ nhà Đồng già lên mà trời. Đéo mẹ, can tội đã sợ ma rồi, mà cứ bới việc ra để cho hai thầy hành, đến là nhục. Ở bên kia, mấy đứa con nhà Lão Hói vạch cái túi đen chỉ cho nhau xem, rồi chỉ vào mồm các cụ. Ai, khổ thế. Ngồi ở bên bàn uống nước, các cụ vẫn cứ rôm rả bàn nhau về cái vụ. Chuyến này mà có cỗ họ, nhất định là phải thay hết giấy chùi mồm. Nhất quyết là phải như thế. Cần thiết thì đi hỏi anh Đồng xem, anh ấy mua cái giấy chùi mồm này ở đâu. Hết tập 2. Mấy ông ơi, cái tập này cái bầy ma này nó ghê quá mấy ông. Chắc là nguyên cả một ổ rồi. Cái bầy ma này nó ghê quá. Đã có một con ma cô dâu, nó nguyên cả một bầy ma con nữa. Khu rừng đấy nó như kiểu là cái vương quốc của chúng nó đó. Tôi thì tôi chưa bị ma trong rừng nó đuổi, nhưng mà anh em có nhớ là tôi đã từng kể cho anh em mà chúng tôi bị khỉ nó đuổi ở trên cái rừng Vầu không? Về thì các ông già bà cả bảo đấy là khỉ. Nhưng mà bọn mình lúc đó thì không nhìn thấy gì cả, nhưng mà thật sự là nguyên cả một bầy. Mà nó cứ rào ở trên đầu, sợ lắm. Nhưng mà cứ hình dung mẹ, hôm nay hay mo sùng mới mo tùng, bị nguyên cả một bầy quỷ nhi xách đèn lồng, nhìn thấy rõ ràng chứ không phải như chúng tôi mà không nhìn thấy mà đã sợ chết khiếp rồi. Đấy. Thế mà đây nhìn thấy rõ nguyên cả một bầy trẻ con mặc áo đỏ xách đèn lồng nó đuổi. Chết khiếp. Đúng là chết khiếp. Không, cái lần đấy bọn tôi bây giờ cứ nghĩ lại tôi cũng sợ lắm. Sợ lắm. Không nhìn nó là cái gì. Nó cứ rào rào rào trên tán cây. Mà cái giống cây vầu á, thì cái thân nó lên thẳng tưng và nó lên cao khoảng tầm 3 mét là nó thành một cái bụi. Cái bụi tán. Mà cây nó mọc nó sát nhau, nó thành một cái bụi mà mặt trời nó không có nắng xuống luôn. Cả một cái vạt rừng nó cứ rào rào như vậy. Nó đuổi theo mình thì sợ lắm không. Chạy mấy thằng chạy chạy gọi là hết hồn hết vía. Ở đây nghĩ đến nguyên cả một bầy dưới kia nó đuổi thì đúng. Lần này toàn hàng khủng. Toàn là hàng khủng. Thì cũng đúng thôi. Ở đoạn đầu thì chúng ta thấy rằng là có vẻ như là cậu lại lên level rồi, đúng không ạ? Có vẻ như cậu đã lên level rồi. Và chúng ta hình dung rằng vị áo đỏ đã nhập, dung nhập lại với tàn hồn. Có vẻ như là xuống cõi dưới thì vị áo đỏ cũng đã ngộ ra được tiếp xúc với các vị ở dưới rồi. Được tiếp xúc với Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên là cũng đã triệt ngộ ra rất là nhiều rồi. Và có lẽ là chính vì như vậy cho nên là vị mới lại quay lại. Cái vị áo đỏ thì chúng ta đã quá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Không, Sơn anh chưa có thấy. Nhưng mà chắc là một xíu nó đến đó. Sơn, anh cảm ơn trước. Thì chắc là chúng ta đã thấy là cậu đã lên level rồi. Cậu lên level rồi như thế này thì chắc chắn là cậu phải đối mặt với những thứ nó hàng, nó phải khủng, nó phải ra hồn. Tất nhiên thôi. Ok, mà Ngọc Vy ngủ ngon. Tất nhiên thôi. Còn về phần cái giấy chùi mồm thì tôi bó tay thì là tôi. Đối với lão Đồng thì đúng là chúng ta bó tay, tại vì không biết là anh chị em nghĩ thế nào chứ. Chứ mình có cảm giác là đối với lão Đồng thì lão có thể nghĩ ra tất cả mọi thứ. Trong cái đầu của lão ấy dường như nó chứa đựng tất cả mọi thứ. Đối với lão Đồng thì không có cái việc quái gì là không thể xảy ra cả. Hảo A Ca, bạn có thể qua bên kênh Mê Chuyện để xem mình đã có thông báo rồi đó Hảo A Ca, về Thiên Quân rồi đó. Ở đây thì Hảo có thể là hỏi rõ tên ra thì người ta sẽ trả lời giúp. Ví dụ như là Tạ Đức Vượng ơi, bạn có biết lịch Thiên Quân thế nào không? Hoặc là có thể hỏi là bé Quỳnh Cờ Đờ ơi, bé có biết là lịch Thiên Quân như thế nào không? Chứ bạn hỏi như thế thì có ai biết là bạn hỏi ai đâu mà trả lời, đúng không Hảo? Còn mình đã có cái thông báo là mình hôm nay cuối tuần mình xin nghỉ một buổi Thiên Quân để cho nó giãn ra, chứ cả tuần làm nó hơi căng rồi. Nha Hảo. Ok. Đó, thì và nghe cái cuộc nói chuyện của lão Đồng với Mo Sùng thì có vẻ là mặc dù các lão ấy già rồi, thế nhưng mà bao nhiêu năm thì vẫn thế. Mà không chỉ là ở cái làng này lão Đồng quậy, mà ở bất kỳ đâu lão cũng quậy. Ngày xưa là mấy ông đi bộ đội với nhau mà, thì chắc là có khi những năm tháng ở trong bộ đội lão cũng quậy nữa. Ê mà tự nhiên tôi nghĩ mấy cái năm tháng ở trong bộ đội mà lão Đồng lão quậy, không có biết có chừng nào mà lão ấy rút chốt lựu đạn không ta. Với cái kiểu cái tính cách của lão Đồng, liệu có khi nào lão rút chốt lựu đạn lão quậy không ta? Đỗ An, anh chào Đỗ An nha, mạng của Đỗ An bị lag à em? Đỗ An có bị làm mạng có bị lag không em? Đó. Tôi cũng đang nghi lắm. Những ngày tháng ở trong quân ngũ không biết chừng là lão quậy. Tôi chả biết. Thế nhưng mà tôi đã từng thấy rồi. Mấy anh em bọn tôi ở cái khu công nghiệp. Các bạn biết khu bọn tôi là khu công nghiệp nặng. Ngày xưa mấy cái năm tháng mà làm ở trong trong nhà máy đó các bạn. Ở trong nhà máy là tôi làm ở cái lò luyện thép. tiếp xúc rất là nhiều với cái lò luyện thép, mà có những cái năm là nhập những cái thép phế về để nấu luyện lại đấy. Thì có những cái giai đoạn là nhập rất là nhiều về những cái thép phế mà không biết là trong đấy làm sao nó lẫn bom đạn, là có bom đạn. Có những hôm nó tống thép vào trong lò để nấu nó nổ bằng bằng á. Nếu mà ngồi mà đếm thì dễ, nó cũng phải đến 30 viên. Nó không phải đeo nguyên băng. Đỗ An, em xem lại xem mạng của em có bị lag không An? Giờ này là giờ anh đọc xong chuyện rồi An. Đó. Rồi thỉnh thoảng nó nổ cái đùng cái. Cái đấy là anh chị em nào mà làm ở những cái khu công nghiệp nặng là có. Đó. Thế thì thỉnh thoảng là người ta cứ trêu nhau là có bom ở trong đấy, bom nó còn trong đấy. Nhưng mà mình nghĩ là bom mà nó còn thì nó nổ thì khiếp lắm. À. Thế thì mấy hôm là mấy anh em đang ngồi quây quần đó, thì có cái ông ấy không biết là ông ấy nhặt ở đâu một cái vỏ cái quả lựu đạn. Ông nhặt đâu cái vỏ quả lựu đạn. Ừ. Thế là mấy anh em đang ngồi, ông ấy nhét cái thuốc đó vào trong cái nọ đó, cái thuốc lá đó, thì nó bốc khói, ông ném mẹ vào giữa. Ôi rồi cả đám hết cả hồn cả vía, mẹ chạy tứ tán, ngồi cười anh khạch. Đức Vượng, ngày xưa anh làm, anh lái cầu, có một thời gian là anh học lái cầu trục ở trong đó. Anh vào để phải vào học để về dưới xưởng nhà làm, anh phải học ở trong đó. Là anh lái cái cầu, anh đã từng lái cái cầu trục 75 tấn. Đó, cầu 75 là cầu nguyên cả một cái thùng thép, anh cũng không biết là cái thùng thép đấy nó bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nhưng mà nó khủng khiếp lắm. Anh đã từng học lái cầu trục ở trong nhà máy luyện thép của công ty gang thép. Đây chắc là có anh em nào nhắc đến là anh em biết ngay. Cầu 75 tấn. Khi mà nạp cái nguyên liệu vào trong lò, khi mà hai cái nắp lò đóng lại và người ta đánh điện ở mấy cái que điện cực, nó nóng lên phát. Có những lần anh đã tận mắt nghe nổ đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, là có. Nó nổ như bom luôn. Và có những trận là nó nổ tung, cảm giác như kênh cả cái nóc nhà lên đó. Không, Thanh Tuấn, cầu trục đấy làm sao mà cầm điều khiển được. Không, cái cầu trục mà bấm điều khiển nó chỉ có khoảng 5 tấn thôi. Ừ, hello Ngô Duy Đông. Cái cầu trục mà cầm điều khiển thì nó là cái cầu trục, nó chỉ có 5 tấn thôi. Còn cái cầu trục mà đến khoảng 10 tấn là người ta đã phải là ngồi trực tiếp lái rồi. 10 đến 15 tấn trở lên là người ta đã phải lái rồi. Đó. Thì anh đã từng lái cầu 20. Lái cầu trục 20 để cầu phế rồi. Anh cũng đã lái cầu đến cầu 75. Còn cầu 100 thì anh chưa lái. Cầu 100 thì nó to lắm, khủng khiếp lắm. Lái cái đấy thì hầu như là các thợ toàn về thợ cứng. Anh lái cầu trục một năm cơ mà. Sau đó là bà già anh lệnh trừng phạt. Bà già anh lệnh trừng phạt. Bởi vì mấy cái năm đó anh nghịch quá. Bà già anh tống về. Bà già anh tống về sư phạm. 15 tấn vẫn dùng tay cầm. Mà mình thì mình không biết. Nhưng mà mình đã lái cầu 15 tấn là mình ngồi trên cabin lái. Là để cầu thép. Nó có cái nâm châm từ nó to vật vã. Hút ném. Còn thỉnh thoảng thì móc cái hoa thị. Ngoạm ném. Thì ở trong nhà máy công nghiệp nặng luyện, nấu luyện thép thì họ toàn dùng là những cái cầu đó, chứ không có cái loại bấm điều khiển, tức là không có cái loại đứng ở dưới để bấm điều khiển thì không có, ở chỗ mình thì không có, toàn là phải ngồi trên cabin lái hết. Bởi vì là họ, mình cũng hỏi mà, lúc đấy mình cũng hỏi thì họ bảo là cái này là yêu cầu và độ chính xác cực kỳ cao, độ chính xác cao lắm, thế nên là phải ngồi trên cao để quan sát. Ui, trong đấy nó tai nạn lao động thì khủng khiếp lắm. Bởi vì em bảo cả cái thùng thép đấy nó đầy. Nếu mà cẩu mà nó chỉ cái độ dơ của nó chỉ hơi quá một tí là nó sóng ra ngoài. Cái thép nóng á, nó sóng sánh ra ngoài. Thế mà ở cái sàn ở dưới thì nó toàn là nước thôi. Anh nói ví dụ mà bữa nào mà cái nước thép nó sóng sánh ra, nó chảy dưới cái là khói nó mù mịt, nó đốt hết không khí bọn anh ở trên, ngồi trên cabin cầu trục á. Nó như là nó như kiểu là cá bị ném lên trên bờ không thở được. Anh mới vào cái giai đoạn anh mới vào mà anh sợ mà. Thế nhưng mấy ông mấy chú mấy bác làm lâu họ quen, họ cười hạch không sao đâu. Anh lái trong đấy một năm. Đang ở trong đấy sướng, cái giai đoạn đấy là trong đấy nó làm ăn được, sướng, lương cao, sướng. Anh cũng quậy. À, bà già anh thì ở đấy thì lại có thế, nên anh quậy lắm. Mà nói thật là mấy cái năm đấy là anh em ở trong đấy họ đánh bài hơi ác, nên bà già anh sợ quá, thấy anh quậy quá, bà già tống anh về sư phạm. Bà già không phải là cầu trục xoay Phạm Đình Phúc, không phải cầu trục xoay, nó có cái băng trượt. Cầu trục xoay là cái loại cầu trục ngoài cảng. Còn anh, nó có hai cái đường dây lớn lắm, cao to khủng khiếp lắm. Cái máy chính nó sẽ chạy ở trên cái đó, và có một cái đường dây con nối từ trên này, thì cái máy nhỏ đó nó sẽ chạy từ ngang qua như vậy. Còn cái cầu trục xoay người ta gọi là cần trục. Cần trục. Không, ở chỗ mình giờ, Duy Hưng, chỗ mình thì mình không thấy cái máy dùng điều khiển, toàn bộ là đều phải ngồi cabin hết. Toàn bộ đều mình không thấy có cầu điều khiển máy. Tại vì mình cũng hỏi mà, thế các bác các chú bảo thế. Mình làm đến một năm. Mất 3 tháng học thì là lái cầu 15 tấn. Sau 3 tháng đấy là bắt đầu tay nghề nó cứng rồi thì chuyển sang bên cầu 75. Hồi đấy mà mình ở một thời gian nữa là mình sẽ được lái lên cầu 100 tấn. Ừ đấy, cầu nắp ở trên lóc nhà đó, trên lóc xưởng luôn đó. Là lái cầu 100 tấn, cái thùng thép nó to khổng lồ luôn, không nhớ là cái dung lượng của cái thùng thép nó bao nhiêu nhưng nó to lắm. Mỗi một lần mà nấu xong là cẩu cái thùng thép đó nhấc ra ngoài để chuẩn bị là đổ vào khuôn để đúc ấy. Đúc thành phôi ra, to khủng khiếp lắm. Mà làm nó phải cực kỳ cẩn thận. Sơ sẩy một phát là cái tai nạn nó cực, nó cái tai nạn nó quá nguy hiểm ấy. Cái thiệt hại nó không lường được ấy. Thế nên là mấy ông lái cầu trục là căng thẳng lắm. Ở lúc nào, để lúc nào kể cho anh em nghe về những cái năm tháng mà tôi làm ở trong công nghiệp nặng. Nó cũng vất vả lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Ngày mai là cậu lên Lạng Sơn rồi. Và chúng ta sẽ xem là cậu đối đầu với cái quân đoàn ma quỷ ấy nó như thế nào. Nha. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.